Chương 2041, Cường giả bí ẩn. Lần này Long Trần theo Phạm Thiên bí cảnh trốn tới, có thể nói là đã trải qua cửu tử nhất sinh sát cục, kém một chút liền đem mạng nhỏ cho mất đi. Long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn, đều hao hết lực lượng của mình, tại hỗn độn không gian bên trong hấp thu thần trụ chi lực, chậm rãi khôi phục. Nhưng là đồng dạng, cao phong hiểm cũng mang ý nghĩa cao hồi báo, ngay từ đầu Long Trần thì có một loại trực giác. Phạm Thiên bí cảnh bên trong có thứ mà hắn cần, quả nhiên lần này không để cho hắn thất vọng, chỗ mạo hiểm đều là đáng giá, Long Trần đạt được Phạm Thiên thần điện bên trong thập nhất giai đan phương. Càng cùng đan tiên tử chia đều cái kia một ao nghịch đạo thủy linh viêm. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần đạt được cửu tinh bá thể quyết thứ sáu tinh đan phương, hắn cũng rốt cuộc biết, thứ sáu tinh tên, Minh Môn. Cụ thể Minh Môn tinh, ở nơi nào, Long Trần còn không biết. Chỉ có chờ đang dược luyện chế ra đi ra, Long Trần nơi có thể biết được. Đạt được Minh Môn tinh đan phương, Long Trần đồng thời thu được càng nhiều trí nhớ, ban đầu ở âm dương giới bên trong, Long Trần đạt được đại lượng không biết tên trân dược, lúc này mới biết được, đây đều là cấp 11 trân dược. Long Trần thầm kêu may mắn, lúc trước đem những thứ này trân dược, liền núi cùng một chỗ chuyển vào hỗn độn không gian, cái này cách làm thực sự quá chính xác. Long Trần theo Khai Thiên Chiến Tông đi ra, đi vào gần nhất thành trì, lấy truyền tống trận đi vào động huyền quận, một đường lên phàm là nhìn thấy Long Trần người, đều vừa mừng vừa sợ, ào ào hướng Long Trần hành lễ. Phải biết, Long Trần tại Phạm Thiên bí cảnh một trận chiến lưu ảnh ngọc, đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, Long Trần làm vị nhân tộc kiệt xuất nhất cường giả, là mỗi nhân tộc kiêu ngạo. Nhất là bây giờ, các đại cổ đại thế gia. Tông môn, chủng tộc ào ào xuất thế, bây giờ thiên võ đại lục. Dường như lập tức biến thành nhà người ta. Bây giờ các loại quái vật hoành hành, ban đầu ở thiên võ đại lục thượng đẳng xưng thiên kiêu đệ tử, đều chỉ có thế cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thời thế hiện nay, có thể cùng cổ đại quái vật tranh phong, cũng thì mấy cái như vậy người, mà Long Trần chính là một cái trong số đó, cho nên, loại tình huống này, nhìn thấy Long Trần, lộ ra phá lệ thân thiết. Long Trần đối những cường giả kia gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bỗng nhiên nơi xa hư không một tiếng bạo hưởng. Ha ha, lại nhìn thật là náo nhiệt, xem ra lại có người khiêu chiến Tây Môn thế gia cường giả. Cái kia âm thanh bạo hưởng cùng một chỗ, nguyên bản hối hả Đông Huyền quận bên trong cường giả, giống như thủy triều dũng xuất ra ngoài. Long Trần sư huynh, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, có cao thủ khiêu chiến Nam Cung thế gia cường giả, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt có được hay không. Một người mặc xanh biếc váy dài thiếu nữ, đi đến Long Trần bên người đánh bạo nói, tại thiếu nữ kia sau lưng, theo bảy tám tên đồng dạng mặc lấy xanh biếc váy dài thiếu nữ, các nàng ống tay áo cùng cổ áo đều thêu lên đồng dạng tiêu chí. Hẳn là cùng một tông môn đệ tử. Long Trần vốn muốn cự tuyệt, bất quá khi nhìn đến những cái kia thiếu nữ, trong mắt sùng bái cùng hưng phấn, Long Trần nhất thời không tiện cự tuyệt. Có thể bồi mấy cái vị mỹ nữ cùng một chỗ xem náo nhiệt, là vinh hạnh của ta. Long Trần nói một câu, tán gái không có nhất hàm kim lượng mà nói, lại khiến những cái kia thiếu nữ hưng phấn không thôi. Long Trần sư huynh tốt nhất rồi, cùng Long Trần sư huynh cùng một chỗ, thì không cần lo lắng bị người xấu khi dễ á. Những cái kia thiếu nữ vây quanh Long Trần, chíp chíp thì thầm kêu lên. Làm sao? Bình thường có người lớn phụ các ngươi à? Long Trần nhìn một chút các nàng. Một cái diễn thiên giả đều không có, cùng Long Trần kẻ nói chuyện. Là cái kia mạnh nhất, cũng bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả mà thôi, còn lại đều là bát phẩm trở xuống. Không phải sao, cũng không biết một đám chỗ nào xuất hiện gia hỏa, mục đích hư không tứ hải, há mồm thì kể một ít không xuôi tai mà nói, buồn nôn cùng cực. Nếu như đối bọn hắn kể một ít không khách khí, bọn họ liền trở mặt động thủ, chúng ta không dám chọc bọn họ. Long Trần theo những cái kia thiếu nữ cùng một chỗ hướng về phía trước. Một thiếu nữ không khỏi hết sức tức giận mà nói. Nhưng thật ra là những cái kia ẩn tàng tông môn. Muốn lập uy, cố ý gây sự, để chứng minh bọn họ trở về. Phái ra một số đệ tử, hành tẩu giang hồ, nói trắng ra là chính là muốn lộ cái mặt, miễn cho đến lúc đó, một đứng ra, người khác nghe đều chưa nghe nói qua. Một thiếu nữ khác nói, hiển nhiên nàng nhìn đến vẫn tương đối thấu triệt. Long Trần cùng các nàng theo dòng người hướng ra phía ngoài phun trào, nghe được cô gái kia lời nói, không khỏi lắc lắc đầu nói, bất quá là một số tôm tép nhãi nhép thôi, chân chính đại thế lực, khẳng định khinh thường tại làm như vậy. Không phải sao? Cho nên nói người xấu nhiều tác quái, lại bày làm ra một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Buồn nôn chết rồi. Vẫn là Long Trần sư huynh tốt, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại một chút kiêu ngạo đều không có, hì hì, đây mới thật sự là cao thủ. Cái kia cái thứ nhất mời Long Trần thiếu nữ cười nói. Vốn là nàng chỉ là thăm dò một chút mà thôi, cũng không có cái gì lòng tin, dù sao Long Trần thế nhưng là danh xưng thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thân phận cao quý cỡ nào, nhưng là nếu như không thử một chút, lại không cam tâm, không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thật đáp ứng. Lúc này cùng Long Trần nói chuyện, phát hiện Long Trần làm người hiền hòa, căn bản không có rất nhiều cường giả. Bộ kia cách người ngàn dặm lãnh ngạo, đặc biệt có lực tương tác. Xuyệt, lời này của ngươi có thể không nên nói lung tung, sẽ xúc phạm nhiều người tức giận, nếu như bị người vây công, không chỉ ta muốn bị đánh thành đầu heo, các ngươi cũng phải tao ương. Long Trần một mặt khẩn trương nói. Long Trần bộ dáng này, đem những này mới biết yêu các thiếu nữ đều chọc cười, Long Trần là ai? Uy danh hiển hách toàn bộ đều là đánh ra tới, lúc này giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, phá lệ làm cho người bật cười. Oanh, Long Trần bọn người vừa mới đến ngoài thành, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng. Hư không bên trong thần quan đại phóng, lóa mắt rực rỡ, một thân ảnh cấp tốc bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Ngươi bại, một thân ảnh đứng yên hư không, quanh thân thần quan lưu chuyển, vũ khí bốc hơi, làm cho người thấy không rõ bộ mặt của hắn, hắn đứng chắp tay, thanh âm băng lãnh mà cao ngạo. Tại hắn đối diện, là một người mặc chính đạo phục sức diễn thiên giả, lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, một cánh tay rũ xuống, máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Hắn miệng hổ đánh trách tả tơi, cả cánh tay có chút biến hình, lớn nhất lệnh hắn kinh hãi là, đối phương vậy mà cũng không có sử dụng binh khí. Chỉ bất quá tay không tiếp hắn một kích, chỉ một chiêu mà thôi, hắn thì bại. Ngươi không có thức tỉnh dị tượng, ta cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi, ta không có triệu hoán dị tượng, ngươi có thể chịu phục. Cái kia quanh thân bị thần diễm bao khỏa nam tử, lạnh lùng thốt. Tài nghệ không bằng người, không thể không phục. Cánh tay kia thụ thương nam tử, gật gật đầu, mặc dù thua, nhưng là cũng không có cái gì oán khí. Cút đi, trở về nhiều tu luyện mấy năm, nếu như ta là địch nhân của ngươi, ngươi đã sớm chết. Cái kia bị thần diễm bao khỏa nam tử, lạnh lùng thốt. Nếu như không có phía trước hai chữ kia. Câu nói kế tiếp, mặc dù có chút cao ngạo, nhưng là làm người thắng lợi nói ra, cũng không có có gì không ổn. Nhưng là tăng thêm, cút đi, hai chữ này, cũng có chút mang theo nhục nhã ý vị, bất quá cái kia bị đánh bại nam tử, cũng không có cái gì lời oán giận, thua cũng là thua, người yếu không có quyền lợi kêu la, như thế sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt. Long Trần cau mày, người này rất mạnh, chính là một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, một thân công pháp, mang theo khí tức cổ xưa, cùng hiện tại cường giả vận khí pháp môn, có khác nhau rất lớn. Bất quá người này ngữ khí, làm cho người có chút khó chịu. Bất quá Long Trần không nói gì thêm, vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên cái kia quanh thân bị thần quan bao khỏa nam tử, mở miệng nói, chẳng lẽ lớn như vậy một cái đông huyền vực, liền không có người rồi hả? Mỗi ngày buổi trưa, ta đều lại ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Đã ba ngày, liền có thể tiếp ta một nhận người đều không có, ta nói chuyện có chút không khách khí, nhưng ta cũng không phải là tận lực nhằm vào người nào, ta chỉ muốn nói, hiện trường các vị đều là rác rưởi. Long Trần lập tức cười, câu nói này nói rất khá, vô cùng có mức độ, thật nhiều năm không có nghe được đặc sắc như vậy câu nói. Long Trần cười, thế nhưng là những người khác lại nổi giận, nam tử này quá khi dễ người. Vậy mà thoáng cái đem người ở chỗ này, đều làm nhục. Ngươi quá phận, tiếp ta một nhận. Một cái diễn thiên giả nổi giận, dị tượng triển khai, một đao đánh rơi, to lớn đao ảnh kim quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng. Phốc, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, lạnh hừ một tiếng, một cái tay cổng phía sau, chỉ vươn một cái tay, một chưởng vỗ tại người kia trên đao, đao ảnh trong nháy mắt vỡ nát, cái kia diễn thiên giả đồng dạng một chiêu bị đánh bay. Một kích này ác hơn, vậy mà chấn động đến người kia trường đao tuột tay. Người đã ngất đi. Người kia vừa mới té xỉu, lập tức có cường giả đem hắn cứu tỉnh, người kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tài nghệ không bằng người, cũng không thể nói gì hơn. Giọng đủ lớn, lại là lừa hí mà thôi, không có bản lãnh gì. Cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử cười lạnh nói, lại còn không quên hướng người kia trên vết thương tát bả muối. Ngươi thật ngông cuồng, lần này, liền một cái huyền thú nhất tộc cường giả cũng nhịn không được, hóa thành một đầu thương viên, tay cầm cự côn, lực có thể nuốt núi, kết quả vẫn là bị người kia một chưởng vỗ bay. Cầm thú chi lực, rất mà không khéo léo, đã định trước không thành tài được, vẫn là lăng ngươi hầu tử qua đi. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử lạnh lùng thốt. Hỗn đảng quanh, bành. Liên tục có mười mấy cường giả giết ra, có chính đạo, có cổ tộc, cũng có huyền thú nhất tộc cường giả, kết quả vậy mà đều bại, mà lại đều là một chiêu bại địch. Hắn thật mạnh như vậy a? Liền dị tượng đều không triệu hoán, thì một chiêu bại địch, nếu như triệu hoán dị tượng, cái kia khủng bố đến mức nào? Long Trần bên người thiếu nữ kia, một mặt kinh hãi mà nói. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử nói. Hắn là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nếu như triệu hoán dị tượng, cũng là khi dễ mọi người. Nếu như dị tượng không triệu hoán, người khác lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi, người ta thế nhưng là tay không tiếp thần binh, cái này cường đại đến quả thực khiến người ta tuyệt vọng a. Đừng nghe hắn mò mẫm linh tinh, hắn là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, coi như không triệu hoán dị tượng, xuất thủ thời điểm thể nội tinh thần chi lực phun trào, một dạng có thể hấp thu đại đạo chi lực, chỉ bất quá không có triệu hoán dị tượng cường đại như vậy mà thôi. Dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả nắm trong tay lực lượng. Đối phổ thông diễn thiên giả, có tuyệt đối áp chế, cho nên, coi như không triệu hoán dị tượng, những người này cũng sẽ bị hắn áp chế, giữa hai bên lực lượng, có chất khác nhau. Long Trần cười nói. Long Trần tại Đan Cốc bị 13 cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả vây công, đối với diễn thiên giả loại kia kinh khủng dung hợp chi lực, có khắc sâu nhất nhận biết, hắn hiện tại là thương tổn còn chưa xong mà, liếc mắt một cái thấy ngay trong đó mờ ám. Thì ra là thế, người này thật hèn hạ. Một thiếu nữ hầm hừ mà nói, tất cả mọi người bị lừa. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Đem trước người thiếu nữ hướng bên cạnh kéo một phát, chỉ nghe thấy trong đám người một tràng thốt lên, một thanh lợi kiếm thế mang theo phong lôi, thẳng đến Long Trần bên này đâm tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2042, hung hăng càng quấy. Một kiếm kia bay tới, hư không chấn động, trong chớp mắt đã đến Long Trần trước mặt, người chung quanh giật nảy mình. Thanh trường kiếm kia, chính là một vị cường giả khiêu chiến cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, bị đánh bay thần khí. Vậy mà may mắn thế nào mà đối với Long Trần bên này bay tới? Thần trên thân kiếm, thần quang lưu chuyển, xé rách hư không, Long Trần bên người những cái kia các thiếu nữ, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Một kiếm như vậy, nếu như Long Trần đón đỡ, cái kia dư âm đều sẽ đưa các nàng cho đánh chết. Bất quá trường kiếm kia cấp tốc mà đến. Chợt ở trong hư không dừng lại, đầy trời thần huy trong nháy mắt biến mất, hư không bên trong, hai ngón tay, một mực kẹp lấy mũi kiếm. Trường kiếm kia lên tất cả lực lượng, bị mất đi ở vô hình. Long Trần cũng không muốn gây nên oanh động, cùng những cái kia thiếu nữ tiến vào trong đám người, một mực mười phần điệu thấp, thế nhưng là bây giờ hành động này, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Long Trần, tại chỗ các cường giả, tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Lấy hai ngón tay, thì có thể ngăn cản khủng bố như thế một kiếm, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần có thể làm được. Thật xin lỗi. Long Trần sư huynh. Một cái cổ tộc đệ tử, đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới, thanh trường kiếm kia là của hắn, hắn bại, còn thanh kiếm cũng mất đi, mất mặt xem như ném về tận nhà. Vị này cổ tộc cường giả, đã từng tiến vào Đan Cốc Phạm Thiên bí cảnh, cũng không có gia nhập Đan Cốc trận doanh, cho nên cùng Long Trần cũng không tính địch nhân, thậm chí bởi vì Long Trần, thả bọn họ tiến vào hạch tâm khu vực, vỡ nát thần trụ, làm bọn hắn lấy được chỗ ít không nhỏ. Đối Long Trần còn có không ít cảm kích. Thắng bại là chuyện thường binh gia, không có gì lớn, ta tại Đan Cốc không thiếu chút nữa cũng bị người ta đánh thành chó. Mệnh đều tốt hiểm kém chút mất đi, bây giờ còn không phải sống được thật tốt sao? Long Trần mỉm cười, đem trường kiếm trả lại cái kia cổ tộc đệ tử, an ủi. Cái kia đệ tử nghe, trong lòng không khỏi cảm kích, một lời tri ân, làm người ta trong lòng ấm áp. Nhất là Long Trần loại này cường giả tự giễu thức an ủi, càng làm cho người ta kính nể. Long Trần xưa nay không đem của hắn thắng lợi cùng huy hoàng treo ở ngoài miệng, Phạm Thiên bí cảnh một trận chiến, Tuy nhiên Long Trần cuối cùng đào tẩu, nhưng không ai dám nói Long Trần bại, Long Trần lấy chính mình chật vật, đi an ủi hắn, khiến tại chỗ các cường giả đều sinh ra vô cùng kính nể chi tình. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nói, Long Trần trên người có một loại làm cho người cam tâm quên mình phục vụ mị lực, Long Trần loại này đối người yếu khiêm tốn, đối cường giả bá đạo tính cách, là khác cường giả không có. Người khác cường giả, thường thường vừa tốt ngược lại, tại người yếu trước mặt trang bức, tại cường giả trước mặt trang chó, đây cũng là nhiều cường giả như vậy, sùng bái Long Trần nguyên nhân. Cùng Long Trần cùng đi đến các thiếu nữ, gặp ánh mắt mọi người đều tập trung ở các nàng bên này, nhất là nhìn về phía các nàng thời điểm. Rõ ràng coi là các nàng cùng Long Trần là cùng nhau, không khỏi đối với các nàng cũng thay đổi cách nhìn, cái này làm cho các nàng hoan hỷ không thôi, có vẻ như từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế bị coi trọng. Ngươi chính là Long Trần. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử, đứng chắp tay, ở phía xa hư không bên trên, nhìn xuống mọi người. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, làm gì nhiều câu hỏi này? Nếu như không phải biết thân phận của ta, ngươi làm sao lại cố ý thăm dò tại ta? Vừa mới Long Trần tiếp được trên trường kiếm, không chỉ có cái kia cổ tộc cường giả lực lượng. Càng có cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử thiên đạo chi lực, hiển nhiên là hắn cố ý khống chế trường kiếm chém về phía Long Trần. Hừ, nghe nói ngươi tự xưng đương đại cao thủ số một. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử lạnh lùng thốt. Ngươi có phải hay không tại trong quan tài ngủ lâu, lỗ tai bị ẩm, vẫn là đầu rỉ sét, ngươi nghe ai nói, ta tự xưng đương đại đệ nhất cao thủ rồi. Không nói người khác, tử thần cung đại tế ti, quản hàng cung thiên vũ chân nhân, duỗi ra một đầu ngón tay, thì có thể đem ta bóp chết. Muốn trang bức không phải giả bộ như vậy, muốn khiêu chiến ta Long Trần. Thì tìm một cái tốt một chút lý do, nói thật, ta đã sớm chán ghét các ngươi loại này nhất trần không đổi trang bức thói quen. Long Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử. Nghe Long Trần lời nói, tại chỗ các cường giả, đều trong bóng tối gọi tốt, cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cho người ấn tượng vô cùng không tốt, miệng cực kỳ ác độc, không có phong phạm cao thủ. Long Trần tính cách tại toàn bộ đại lục, không ai không biết, Long Trần cao ngạo là tại thực chất bên trong. Xưa nay sẽ không cố ý biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không nói lão tử là đệ nhất thiên hạ não tàn lời nói. Vừa nhìn liền biết, là người kia cố ý gây chuyện. Hừ, bớt nói nhiều lời, hôm nay có dám đánh một trận. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử quát lạnh nói, rốt cục nói thẳng ra mục đích. Không dám, Long Trần nhún nhún vai, mười phần không có mặt mũi mà nói. Ngươi! Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử kém chút phun ra một ngụm máu đến, Long Trần cái này trả lời chắc chắn, làm cho người rất ngoài ý muốn. Lần trước một trận chiến, thương thế của ta còn chưa tốt lưu loát, không muốn cùng người động thủ, đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, chính là ta Long Trần xưa nay không ưa thích nhàm chán đối chiến. Cũng xưa nay sẽ không cùng người khác luận bàn, đi tranh giành những thứ vô dụng kia hư danh. Ngươi nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi thì thiên hạ đệ nhất tốt. Ngươi nói chúng ta đều là rác rưởi, vậy ngươi liền nói tốt, ta lại không ít khối thịt. Nhưng là có một chút, ta muốn cùng các ngươi những người này nói rõ ràng, phách lối phải có tiêu chuẩn, gây sự phải có giới hạn thấp nhất, nếu như vượt qua giới hạn này, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cũng sớm đã không còn là cái kia mới vừa đi ra Phượng Minh đế quốc, huyết khí phương cương thiếu niên. Người khác vẫy một cái hấn, thì nghênh chiến thời đại đã qua. Có lẽ đây chính là trưởng thành, người cũng biến thành trầm ổn, cho nên nhìn thấy những cái kia phách lối người, Long Trần cũng không có nhiều tức giận, người phách lối tốt, chỉ cần chớ chọc ta là được. Người muốn lên vị, người muốn nổi danh, cũng không đáng kể, nhưng là tuyệt đối không thể dẫm lên bờ vai của ta trèo lên trên, nếu như ngươi đạp, cũng đừng trách ta đem ngươi ngã thành chết con cóc. Như vậy nói nhiều, đến cùng dám không dám đánh một trận. Chẳng lẽ cái gọi là đệ nhất cao thủ bất quá là lừa đời lấy tiếng. Cái kia bị thần quang bao khỏa nam tử cười lạnh nói. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Long Trần sư huynh, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Thì là, bọn họ cùng chúng ta không phải người cùng một thời đại, đừng cho hắn coi thường chúng ta. Long Trần sư huynh, ra tay đi, đám người này quá phách lối. Trong lúc nhất thời, trong đám người vô số cường giả, lớn tiếng kêu lên. Cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử rất đáng hận, thế nhưng là bọn họ đánh không lại hắn, thực tình hy vọng Long Trần có thể xuất thủ. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà chính là không dám ra tay, tại các ngươi thời đại này. Hắn có thể xưng vương xưng bá. Hừ, nếu như tại chúng ta thời đại kia, hắn liền cho tuyệt thế thiên kiêu sách dạy cũng không xứng, vừa ra tay, hắn thì giả bộ không được nữa đệ nhất cao thủ. Cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử hừ lạnh nói. Quên đi thôi, kế khích tướng đối với ta vô dụng, ta hỏi ngươi, ngươi thuộc về thế lực nào? Long Trần hỏi. Hừ, liền đứng ra cũng không dám người, cũng có tư cách hỏi ta lai lịch. Cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử cười lạnh. Tốt à, ngươi tiếp tục trang bước đi, ta còn có việc, không có thời gian theo ngươi ở chỗ này hao tổn. Long Trần lắc đầu. Người này rất chán ghét, nhất định phải buộc hắn xuất thủ, Long Trần không thèm để ý dạng này người, hắn muốn đi tìm Trịnh Văn Long bàn bạc chính sự. Hừ, ta cứ nói đi, Long Trần bất quá là một cái lừa đời lấy tiếng rác rưởi mà thôi. Gặp Long Trần quay người rời đi, cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử giễu cợt nói. Gặp Long Trần rời đi, tại chỗ các cường giả, không khỏi có chút thất vọng, bọn họ hy vọng dường nào Long Trần có thể đứng ra đến, vì đương đại các cường giả, tranh giành một lần mặt. Ngươi cần phải may mắn, hôm nay ta tâm tình không tệ. Long Trần không quay đầu lại. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, dạng này người, khiến người ta phiền, cùng cứt chó một dạng, vì nổi danh, không có điểm mấu chốt. À, đúng lúc này, nguyên bản tại Long Trần bên người một thiếu nữ, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem nàng bắt lấy, kéo đến cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa bên người nam tử. Tiểu cô nương dáng dấp không tệ, trở về làm một cái làm ấm giường nha đầu, tiểu nha đầu, tiện nghi ngươi. Cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử nói. Không giống nhau thiếu nữ kia kêu cứu, nguyên bản muốn đi trở về thành bên trong Long Trần. Bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử, trong ánh mắt mang theo một vệt thương hại, ngươi đây cũng là tội gì? Làm sao? Đường đường trường sinh thế gia đệ tử, tìm một cái làm ấm giường nha đầu cũng ai cần ngươi lo nhàn sự. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta phóng ra tiếng gió, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, xếp hàng muốn nhập ta trường sinh thế gia chi môn đâu, ta nhìn trúng cái nha đầu này, đó là phúc khí của nàng. Cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử, một cái tay nắm lấy cô gái kia bả vai, nhìn xuống Long Trần cười lạnh nói. Nghe tới trường sinh thế gia bốn chữ này, tại chỗ các cường giả, toàn bộ chấn động trong lòng, rất nhiều sắc mặt người cũng thay đổi, khó trách người này như thế cường hãn. Trường sinh thế gia, chính là trải qua đại đế thời đại cổ lão thế gia, nội tình thâm hậu đến khiến người vô pháp tưởng tượng, những cái kia bại cho hắn người, vốn là một bụng lửa giận, nhưng là hắn báo ra danh hào về sau, hỏa khí lập tức giảm đi rất nhiều. Thua với trường sinh thế gia cường giả, có vẻ như không phải chuyện mất mặt gì, chỉ bất quá, cái này trường sinh thế gia đệ tử, có vẻ như cũng quá cuồng vọng. Trường sinh dài chết, không quan hệ với ta, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi thật nghĩ như vậy cùng ta đánh một trận. Long Trần lắc đầu lạnh lùng thốt. Người bùng còn có ba phần hỏa khí, cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử bắt đi tiểu cô nương kia, rõ ràng là hướng về phía Long Trần tới. Long Trần có thể không ngại người kia phách lối, nhưng là hắn xưa nay không muốn liên lụy người khác, gia hỏa này như thế hùng hổ dọa người, rốt cục kích phát Long Trần hỏa khí. Làm sao? Muốn đi ra đánh một trận rồi. Cũng được, vậy ta liền không có thời gian bắt cái gì làm ấm giường nha đầu, tiểu cô nương. Xin lỗi, ngươi không có cái kia phúc khí. Cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử nói xong, vung tay lên, thiếu nữ kia bị đẩy trở về, thẳng đến Long Trần mà đi. Long Trần thân thủ đem thiếu nữ kia tiếp được, thiếu nữ kia đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, tại cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa trong tay nam tử. Nàng liền một chút phản kháng dư lực đều không có, thậm chí ngay cả nói chuyện chớp mắt lực lượng đều không có, người kia đã cường đại đến một cái nàng mức không thể tưởng tượng nổi. Long Trần sư huynh không muốn cùng hắn chiến đấu. Thiếu nữ kia vội vàng nói, nàng sợ Long Trần thất bại. Không cần sợ, ta đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Long Trần mỉm cười, chậm rãi đi hướng cái kia toàn thân bị thần quan bao khỏa nam tử. Chương 2043, trợn mắt hốc mồm. Làm Long Trần đi ra, tất cả các cường giả không khỏi một trận hưng phấn, bọn họ rốt cục có cơ hội tận mắt thấy, trước mắt tối cường giả ở giữa chiến đấu. Long Trần từng bước một đi đến hư không, đi vào cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trước mặt, mở miệng nói, ta vốn là tâm tình rất tốt, bây giờ trở nên có chút không tốt lắm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha ha. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, nghe Long Trần lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nghe nói ngươi có một cái đông cuồng xưng hào. Thật đúng là đầy đủ cuồng, ta nói cho ngươi, ngươi điểm này kiêu ngạo, tại trường sinh thế gia trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nói thật, đối với ngươi, ta căn bản cũng không có xuất thủ dục vọng, ngươi quá yếu. Dù là ngươi đã là thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi vẫn không có kêu gạo tư cách. Thậm chí ta liền giáo huấn ngươi đều không có hứng thú gì, mà ngươi lại vẫn cứ từng bước ép sát, cảm giác ta hôm nay nếu như không dạy dỗ ngươi, thì có lỗi với ngươi. Ngươi không phải có thể tay không tiếp thần binh à? Xem ra công phu quyền cước là ngươi cường hạng, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi địa phương nào mạnh, ta thì ở nơi nào, dạy dỗ ngươi làm người. Long Trần nói chuyện, cúi đầu, đem tay phải ống tay áo chậm rãi kéo lên, một bộ muốn đánh người tư thế. Mọi người thấy lại là giật mình vừa buồn cười, này tấm tư thế, cũng không phải tại chiến đấu à, có vẻ như muốn đánh hài tử. Cung vọng tự đại, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính nội tình, lực lượng chân chính. Ông cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một tiếng gào to, sau lưng dị tượng căng ra, đối mặt Long Trần, hắn cũng không dám nữa giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Trước tiên đem lực lượng bạo phát đến cực hạn. Dị tượng căng ra, từng đạo thần huy lưu chuyển, cả người giống như thiêu đốt hỏa diễm, chân đạp hư không, lăn không mà xuống, giống như một cái thương ưng, một chân đối với Long Trần mặt đạp tới. Một cước này lực lượng cực lớn, đè ép hư không, hình thành đạo vệt sóng gợn, càng mang theo cực điểm nhục nhã chi ý, đây là muốn đem Long Trần dẫm tại dưới lòng bàn chân ý tứ. Ngay tại một cước kia rơi xuống thời khắc, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim mở ra, cả người giống như thuấn di đồng dạng, tránh khỏi một cước này. Trọng yếu nhất chính là Long Trần tránh né, từ đầu đến cuối không có nhìn cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử liếc một chút, hết sức chuyên chú kéo tay áo của hắn. Hô, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một chân thất bại, xoay tay lại một quyền, thẳng đến Long Trần huyệt thái dương, biến chiêu cực nhanh, lại hung ác lại cay, hiển nhiên đây là một cái chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cường giả. Ngay tại quả đấm của hắn sắp nện ở Long Trần trên huyệt thái dương thời điểm, Long Trần xoay người một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi một quyền này, dường như người kia chiêu số đều tại Long Trần trong dự liệu đồng dạng. Long Trần tránh khỏi cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một kích, không có lập tức phản kích, vẫn là cúi đầu kéo tay áo của hắn, lúc này tay áo của hắn đã vén đến cùi chỏ. Muốn chết, Long Trần liên tục hai lần né tránh, giống như là cố ý gây nên, lại như là cử chỉ vô tâm. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử không khỏi giận dữ, chưởng duyên như đao, vậy mà nổi lên hào quang màu xanh lam, đối với Long Trần mi tâm tật trảm mà đi. Trước hai đánh, nhìn qua khí thế rất mạnh, trên thực tế đều là thăm dò chi chiêu, nhưng là bây giờ cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dưới cơn thịnh nộ. Bỗng nhiên thi triển sát chiêu, toàn lực bạo phát. Cái này một cái chưởng đao, có thần văn lưu chuyển, hình thành sắc bén khí lưu. Hiển nhiên đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thuật pháp. Chưởng đao như điện, chém về phía Long Trần, nhưng là Long Trần vẫn như cũ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử liếc một chút, làm Long Trần triệt để đem tay áo cầm chắc, bỗng nhiên cứ như vậy từ trái đến phải hơi vung tay. Cái này căn bản cũng không phải là cái chiêu số gì, càng không có bất kỳ cái gì tụ lực chi thế, Long Trần đại thủ từ trái đến phải hoạch xuất ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Như chậm thực nhanh, vậy mà đuổi tại đối phương trước đó, lấy mu bàn tay quất vào đối phương phải trên mặt. Ba, một tiếng thanh thúy bạo hưởng, vang vọng toàn bộ thiên địa, mọi người có thể thanh thanh sở sở nhìn đến Long Trần đại thủ trước một bước quất vào cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trên mặt. Mà cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử chưởng đao, bởi vì Long Trần một kích mà chệch hướng, giáng vào Long Trần gương mặt tước qua, một chưởng chi phong thổi đến Long Trần tóc dài loạn vũ. Lại không có làm bị thương Long Trần mảy may. Bành cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử. Bị Long Trần một bàn tay quất bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, một đường hướng về phía trước, đem đại địa cày ra một đầu mương lớn. Long Trần một kích này bạn giao đến rõ ràng, cũng là thật đơn giản một bàn tay, thế nhưng là cái này vô chiêu vô thức một bàn tay, lại đem vậy ngay cả bài các lộ cao thủ, không ai bị nổi diễn thiên giả cho tát bay. Nhìn lấy cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử tại cày chỗ, nổ lên đầy trời bụi bặm, tất cả mọi người há to miệng, liền âm thanh đều không phát ra được. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, cường hãn đến trình độ gì? Mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày, hắn ở chỗ này nghênh chiến đã ròng rã nửa tháng, không có người có thể ngăn trở hắn một chiêu. Tuy nhiên Long Trần từng có lấy lực lượng một người, ngăn cản 13 vị diễn thiên giả công kích huy hoàng chiến tích, nhưng là những người kia một mặt là vừa mới thức tỉnh dị tượng, cũng không có khả năng hoàn toàn chưởng khống loại lực lượng kia. Còn có một phương diện, cái này toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, chính là đến từ trường sinh thế gia cường giả, nội tình cuồn cuộn như hải, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng Long Trần cần phải có thể lấy thắng. Nhưng là cái kia cũng cần phải là một trận long tranh hổ đấu mới đúng a, thế nhưng là tình cảnh trước mắt, cũng không tại bọn hắn dự đoán phạm vi bên trong. Như vậy có thế thổi ngưu bức, ta thì hỏi ngươi, hiện tại mặt đau không? Long Trần lúc này đứng trên hư không, vẫn như cũ duy trì phất tay tư thế, thoải mái mà nhìn xem cái kia lật lăn đi bóng người, thản nhiên nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử hai chân dùng lực giẫm đạp đại địa sụp đổ, rốt cục giữ vững thân thể. Long Trần. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân thần diễm bị nhen lửa, nhưng như mặt trời gay gắt, chân hắn thực sự đại địa, đại xuất hiện một cái hố lớn, người giống như một đạo hỏa diễm sao băng, đối với Long Trần đánh đụng mà đến. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử cấp tốc lao nhanh, đại địa oanh minh bạo hưởng, hư không rung động, thanh thế kinh người. Trở về đi. Làm cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử vọt tới Long Trần phụ cận, mọi người gặp Long Trần đại thủ giơ lên cao cao, một bàn tay đối với người kia vỗ tới. Ba, không nghiêng không lệch, Long Trần một bàn tay, hung hăng quất vào cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, lại bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Có người không khỏi kêu sợ hãi, lần này bọn họ ánh mắt trợn trừng lên, còn đem linh hồn chi lực mở ra đến cực hạn, chính là muốn bắt được bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ rõ ràng nhìn đến cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, phất tay ngăn cản Long Trần một bàn tay, mà Long Trần một bàn tay vẫn như cũ đập trên mặt của hắn, cái này căn bản là không có cách giải thích. Long Trần sư huynh công kích có thể xuyên thấu thân thể người khác à? Có người không dám tin nói, đó là không có khả năng, không có công kích có thể xuyên thấu người thân thể. Hẳn là Long Trần sư huynh tốc độ quá nhanh, tạo thành một loại thời không đứt gãy, nhìn qua là chặn, trên thực tế ngăn trở chẳng qua là tàn ảnh. Có người suy đoán nói. Âm âm. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, bị Long Trần đánh bay, đâm vào đại địa phía trên, thần kỳ lạ. Hắn bay đường đi ra ngoài dây, cùng lần thứ nhất giống như đúc, chỉ bất quá trên mặt đất khoảng cách càng ngày càng sâu, càng ngày càng dài. Khai thiên thức thứ 8, quả nhiên lợi hại, nhất pháp thông vạn pháp thông, hắc hắc, lão gia tử bảo thủ không chịu thay đổi, ta cũng không thể giống như hắn. Liên tục hai lần đắc thủ. Long Trần tâm lý trong bụng nở hoa, khai thiên thức thứ 8, cũng không cần như vậy chết tắm, lấy khuỷu tay làm trục, cố nhiên uy lực lớn nhất. Nhưng là lấy vai vì khuỷu tay, phạm vi càng rộng rãi hơn, lấy tay cổ tay làm trục, động tác càng thêm linh hoạt đa dạng. Liên tục hai lần biến hóa, Long Trần lục lọi ra chính mình phương thức vận chuyển, tuy nhiên mới phát động phương thức thật không dám dùng lực, nhưng là uy lực 10 phần, cái tác thần thuật, thêm gần một bước, quả thực quỷ thần khó đoán. Cái này so Long Trần học xong bất luận cái gì kinh thiên thần thuật, đều đến càng thêm làm cho người phấn chấn. Đây chính là Long Trần tự sáng tạo chiêu số, loại kia cảm giác tự hào, thực sự quá sung sướng. Long Trần đứng ở trong hư không mừng thầm, mà những cái kia quan chiến các cường giả, lại trợn tròng mắt, bọn hắn cũng đều là thấy qua việc đời người, nhưng là loại này chiến đấu, đừng nói gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua a, Long Trần, ta muốn giết ngươi. Một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, dị tượng rung lên bần bật. Ngay sau đó giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm thiên đạo chi lực, hút sạch sành sanh. Tại chỗ các cường giả. Sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đó, bọn họ không cảm ứng được thiên đạo chi lực, thậm chí một số cửu phẩm thiên hành giả, liền dị tượng cũng vô pháp căn ra. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử nổi giận, huyết khí trùng thiên, tóc dài bay múa, sau lưng dị tượng quanh minh bạo hưởng, giống như vạn ma gào rú, một cổ sắc bén sát cơ, làm thiên địa biến sắc. Hắn sau lưng sinh ra một đôi to lớn phù văn cánh chim, xé rách bầu trời, cánh chim chấn động, người như sao băng xẹt qua chân trời, ở sau lưng của hắn, đại đạo dòng nước lũ khuấy động, tạo thành trăm sông hợp thành biển chi thế. Nhìn đến cái kia dị tượng, thì liền Long Trần đều hơi kinh hãi, gia hỏa này, công pháp của hắn thật quỷ dị, dị tượng lại có thể vận chuyển tới loại trình độ này. Vây xem các cường giả sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về sau chạy vội, bọn họ lúc này đã không có thiên đạo chi lực có thể dùng, nếu như bị chiến đấu dư âm thôn phệ, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử đã điên cuồng, sát ý kinh người, bọn họ cũng không muốn bị hai người chiến đấu dư âm cho đánh chết. Mọi người ở đây cấp tốc lui lại thời khắc, Long Trần sắc mặt rốt cục hiện lên một vệt nghiêm nghị. Chân trái trước dò xét, đùi phải sau đạp, thân thể hơi hơi hướng về phía trước uốn lượn, tay phải chậm rãi hướng về phía trước, bày ra một cái cực kỳ tư thế cổ quái. Đã ngươi xuất toàn lực, như vậy ta Long Trần cũng không thể tàn tư, liền để ngươi kiến thức một chút ta Long Trần, chân chính tuyệt chiêu. Long Trần nhìn lấy cấp tốc chạy tiếng nam tử, quát lạnh nói. Chết, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, sau lưng hai cánh bỗng nhiên phun ra vô tận hỏa diễm, cánh tay phải của hắn phía trên, vậy mà hiện ra kỳ dị đường vân, toàn bộ cánh tay bao trùm kim sắc khải giáp, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Chương 2044, ba cái bạc tai mạnh. Một quyền bám vào vạn đạo chi lực, phù văn đầy trời, không gian chi lực lưu chuyển, dĩ nhiên khiến người vô pháp tránh né. Một kích này không chỉ đem Long Trần bao phủ, càng làm không gian ngưng kết, những cái kia cấp tốc lùi lại các cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ vậy mà cũng bị bao phủ trong đó. Những cái kia cường đại diễn thiên giả còn tốt, tuy nhiên cảm thấy không gian vặn vẹo, nhưng là còn có thể thoát đi, chỉ bất quá tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là những cái kia cửu phẩm thiên hành giả nhóm, lại một mặt hoảng sợ, bọn họ phát hiện, không gian cầm cố. Vậy mà không cách nào nhúc nhích. Chúng ta phải chết a. Những cường giả này tuyệt vọng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả toàn lực bạo phát về sau, vậy mà như thế khủng bố. Tuy nhiên đều nói dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, có bàn sơn lấp biển chi lực, trấn áp cùng thế hệ, không ai bị nổi. Thế nhưng là Long Trần tại Phạm Thiên Bí cảnh bên trong lấy sức một mình, kịch chiến 13 vị diễn thiên giả, còn chém giết hai người, cái này khiến dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, tại trong lòng bọn họ bên trong giảm bớt đi nhiều. Cảm giác đến bọn hắn cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Dù sao cũng là theo lưu ảnh ngọc bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, cảm giác không thấy bên trong cái kia kinh khủng uy áp cùng đại đạo chi lực. Bây giờ cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, bị Long Trần liên rút hai cái to mồm, triệt để điên rồi, không chỉ bạo phát toàn lực, bây giờ khí huyết ngút trời, hiển nhiên là liền tinh huyết đều thiêu đốt. Nếu như Long Trần toàn lực phản kích, hai loại lực lượng cùng bạo đụng nhau, những cái kia diễn thiên giả có lẽ không có vấn đề, nhưng là cửu phẩm thiên hành giả trở xuống người, sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử. Rất có thể là lấy bí pháp kích phát bảo thuật, nếu không không có khả năng bao trùm khủng bố như thế không gian. Long Trần sư huynh cứu mạng a. Bọn họ lúc này ngay cả lời đều không thể nói ra, chỉ có thể ở tâm lý phát ra im ắng hò hét, bọn họ hy vọng Long Trần có thể cứu bọn hắn. Long Trần đứng ở trong hư không, vẫn như cũ duy trì cái tư thế cổ quái kia, sau lưng thần hoàng chậm rãi lưu chuyển, trong con ngươi năm tinh thần hiện lên, bất quá cũng không có triệu hồi ra thương long chiến thân. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một quyền đập tới. Chết! Bạo viêm lưu tinh quyền. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử một tiếng gào to, nắm đấm vô tình nện xuống, vỡ nát mảng lớn không gian. Cút! Long Trần cũng là một tiếng gào to, phần eo dùng lực, bỗng nhiên một cái xoay người, tay phải hóa thành một đạo huyễn ảnh. Vậy mà tại cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dưới nắm tay bay qua, một bàn tay đập trên mặt của hắn. Ba, thanh thúy bạo hưởng, chấn động thương khung, hư không một vệt sóng gợn dâng lên, chỉ thấy cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, quả nhiên giống như một đạo giống như sao băng bắn ra. Vẫn như cũ dọc theo lúc trước xẹt qua lộ tuyến kích bắn đi. Chỉ bất quá lần này, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, xông qua đường chân trời, một mực biến mất tại thế giới cuối cùng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, thời gian 10 hơi thở đi qua, cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử dĩ nhiên thẳng đến đều không có lại xuất hiện. Theo cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bị quất bay, hư không giam cầm biến mất, những cường giả kia khôi phục tự do, nhặt về một cái mạng bọn họ, một trận hoảng sợ. Hết việc, Long Trần phủi tay, dường như làm một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng, đi vào mấy cái kia hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt trước mặt thiếu nữ cười nói, tốt. Ta giúp ngươi hả giận, lần sau có ai làm khó dễ ngươi, ngươi thì nói cho ta biết, ta đem đầu của hắn quất thành đầu heo, ta còn có việc, đi trước. Long Trần nói xong, đối với mọi người khoát khoát tay, thẳng đến Đông Huyền quận đi đến. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, đã từng cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử bắt lấy, nói muốn làm ấm giường nha đầu thiếu nữ, không khỏi có chút thất lạc, ánh mắt đỏ bừng, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Nàng biết, nàng cùng Long Trần là người của hai thế giới, giữa bọn hắn duyên phận, chỉ đủ một lần ngắn ngủi giao lưu. Giống Long Trần loại này cái thế thiên kiêu, nghiền ép cùng thế hệ cường giả, cùng với nàng có rảnh trời đồng dạng khoảng cách này, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Tại chỗ các cường giả, đưa mắt nhìn Long Trần rời đi, trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái, không ai bị nổi trường sinh thế gia cường giả, tại Long Trần trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Long Trần căn bản không đứng đắn cùng hắn đánh, liên tục ba cái to mồm, đem hắn cho quất không còn hình bóng, giữa hai bên thực lực, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử. Cường hãn như vậy, tất cả mọi người đã lĩnh giáo. Có thể là chính là như vậy một cái cường giả khủng bố, vẫn không có khiêu chiến Long Trần tư cách, nói rõ Long Trần đã đến một cái bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối mặt cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử lời nói lạnh nhạt, cùng các loại khiêu khích, Long Trần vẫn như cũ có thể thờ ơ, bởi vì Long Trần căn bản là không có coi hắn là thành có một cái đối thủ. Không thể cười, không thể cười, phải bình tĩnh một chút. Phải bày ra một bộ phong khinh vân đạm phong phạm cao thủ. Hắc hắc, nhưng là ta thực sự có chút nhịn không được. Long Trần biết sau lưng có một đám người nhìn lấy hắn, nhưng là hắn thật thật cao hứng, cái này khai thiên thức thứ 8, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Lực lượng khống chế, đối Long Trần tới nói, lại cực kỳ đơn giản, cái này đối người khác mà nói, khó như lên trời, nhưng là tại Long Trần trước mặt, cái kia đều không phải là sự tình. Bởi vì người khác tinh thần không gian chỉ có một cái, lực lượng tập trung ở một chỗ, mà Long Trần lại có 108.000 cái, có thể phân biệt điều động. Dùng 100 cái cũng được. Dùng 1.000 cái cũng thành, căn cứ từ chính mình cần, muốn dùng bao nhiêu thì dùng bao nhiêu, mà lại có thể nắm đến vừa đúng. Nếu luận mỗi về chưởng khống lực cái này nói chuyện, Long Trần so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, cũng bao quát khai thiên chiến tông đệ nhất cao thủ lão gia tử. Long Trần vốn là có thể hoa thời gian rất ngắn, liền có thể nắm giữ khai thiên thức thứ 8, bất quá Long Trần cố ý giấu dốt, vì phải là muốn lừa gạt khai thiên thức thứ 9. Khai thiên thức thứ 9 làm khai thiên chiến tông chung cực chi thuật, nhất định rườm rà vô cùng, dị thường khó hiểu. Long Trần có ý tứ là: ngươi nhìn ta đần như vậy, khai thiên thức thứ 8 đều học lâu như vậy, ngươi thì lộ ra một chút bí mật cho ta, ta cũng học không được. Coi như là sớm chuẩn bị bài cũng tốt. Kết quả Long Trần lần này bàn tính đánh hụt, người ta lão đầu tử căn bản cũng không mắc lừa, một chữ cũng không chịu sách. Kỳ thật vừa mới bắt đầu học thời điểm, Long Trần trong đầu thì tính toán, làm sao sử dụng khai thiên thức thứ 8, đến cái suy một ra ba, từ đây suy ra mà biết, kết quả thật bị hắn lục lọi ra tới. Lần này gặp cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, thử một lần phía dưới. Vậy mà như thế lợi hại, thì liền Long Trần chính mình cũng kinh ngạc, nếu như không phải có nhiều người như vậy tại, hắn đã sớm vừa ca vừa nhảy múa. Trên thực tế cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử phi thường cường đại, tối thiểu muốn so với lúc trước vây công hắn những cái kia diễn thiên giả cường đại hơn nhiều, Long Trần muốn đánh bại hắn, cũng cần xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Nhưng là khai thiên thức thứ 8 bên tai quan thần thuật dung hợp, đi nhầm đường, vậy mà không tốn sức chút nào đánh bại hắn. Tráng Lệ biểu diễn một lần cái gì gọi là trang bức đánh mặt. Long Trần đi vào Hoa Vân phòng đấu giá, kết quả Trịnh Văn Long còn chưa tới. Long Trần trước khi đến, thì sách trước một ngày thông tri Trịnh Văn Long, hôm nay muốn tới. Trịnh Văn Long làm một cái thương nhân xuất sắc, đúng giờ là bọn họ chuẩn tắc, qua nhiều năm như vậy, có vẻ như đều là Trịnh Văn Long chờ lấy hắn, cái này còn là lần đầu tiên hắn chờ Trịnh Văn Long. Có thị nữ vì Long Trần cung cung kính kính dâng lên trà thơm, thị nữ kia chính là một cái Hoa Vân Tông đệ tử, dáng người yếu điệu, khuôn mặt tốt hơn, tu vi vậy mà cũng là mệnh tinh cảnh, bất quá nhìn khí tức, cần phải vừa mới đột phá mệnh tinh không bao lâu. Còn không thể hoàn toàn khống chế khí tức. Long Trần không khỏi âm thầm cảm thán, người ta Trịnh Văn Long phát triển thật tốt, bên người có thông minh cảnh cường giả làm bảo tiêu, bên người tiền hô hậu ủng, các loại hầu hạ. Suy nghĩ lại một chút chính mình, lão ca một cái, bị giết đến cùng chó một dạng, khắp nơi đều là địch nhân, muốn không về sau cũng đổi nghề làm thương nhân. Lập tức lắc đầu, thương nhân đến tiền chậm, vẫn là ăn cướp tương đối tốt, nghĩ đến hỗn độn không gian trong kia chồng chất như núi linh tinh, khóe miệng thì cong lên một cái âm hiểm đường cong, vậy mà không cẩn thận cười ra tiếng. Long Trần ngồi ở chỗ đó đột nhiên cười, cái kia đứng ở một bên pha trà nữ tử giật nảy mình, xin lỗi, là tiểu nữ tử chỗ nào làm không đúng a? Vốn là nữ tử kia thì có chút khẩn trương, phải biết, Long Trần thế nhưng là uy chấn thiên võ tuyệt thế thiên kiêu, thường nhân căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nếu như không phải nàng tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, đều không có tư cách đến đây dâng trà, sợ mình ra cái gì sai lầm, bây giờ Long Trần bỗng nhiên cười, nàng coi là làm sai chỗ nào, chọc người chế nhạo. Không có, ta gần nhất phát một món tiền nhỏ, không có việc gì cứ vui vẻ vui mừng. Miễn cho biệt xuất nội thương. Long Trần cười nói. Gặp Long Trần mở miệng nói chuyện, thanh âm bình thản, nụ cười vô cùng thân thiết, nữ tử kia nhất thời không có khẩn trương như vậy. Ngài cái gọi là tiểu tài, chỉ sợ ghê gớm đi, chúng ta đều nghe nói đâu, mời dùng trà. Nữ tử kia vươn tay, hai tay đầu qua một chén vừa mới pha tốt trà thơm, đưa cho Long Trần. Long Trần vội vàng nói tạ, thân thủ đem chén trà nhận lấy, nữ tử kia gặp Long Trần cũng là hai tay tiếp trà, trong mắt hiện lên một vệt cảm thán, theo hành động này, cũng có thể thấy được, Long Trần khiêm tốn. Đối người yếu khiêm tốn. Đối cường giả bá đạo, ngoại giới nghe đồn một chút cũng không sai, dù cho đối nàng một cái nho nhỏ thị nữ, cũng cho đồng dạng tôn trọng. Long Trần nhấp một miếng trà đạo, các ngươi cũng biết. Hắc hắc, đối cho các ngươi Hoa Vân Tông tới nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Long Trần mặc dù bây giờ thân mang theo món tiền khổng lồ, nhưng là tại tài đại khí thô Hoa Vân Tông trước mặt, vẫn như cũ cùng khất cái không có gì khác nhau, người ta nội tình còn tại đó đâu, Long Trần cũng không muốn bị người làm thành dế nhủi. Đúng rồi, Trịnh trưởng quỹ tại bận rộn gì sao? Long Trần hỏi. Hoa Vân Tông đệ tử đều lấy người làm ăn tự cho mình là, thích nhất người khác để bọn hắn trưởng quỹ xưng hô thế này. Trịnh trưởng quỹ hiện tại thế nhưng là người bận rộn, bây giờ các đại tông môn, thế gia, tông tộc xuất thế, hắn muốn đích thân đi chạy, một nhà bái phỏng đây. Nữ tử kia cười nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là liên hệ sinh ý đi. Người làm ăn quả nhiên là người làm ăn, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì cơ hội buôn bán, chủ động xuất thủ, tuyệt không do dự. Long Trần cùng nữ tử kia nói chuyện phiếm vài câu, ngẫu nhiên giảng hai cái tiết mục ngắn. Để nữ tử kia yêu kiều cười không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một lúc lâu sau, Trịnh Văn Long rốt cục trở về, một mặt phong trần chi sắc, vừa vào cửa có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, vừa lúc trở lại. Gặp phải một vị cường giả bị người đánh ngất xỉu, chúng ta đem hắn cứu được, người kia lại là trường sinh thế gia cường giả, ngươi nói có khéo hay không? À, ngươi sắc mặt làm sao cổ quái như vậy? Chương 2045, Vật Thần Kỳ. Khụ khụ, ta chỉ là hiếu kỳ, trường sinh thế gia cường giả, làm sao lại bị người đánh ngất xỉu? Long Trần làm ho hai tiếng nói, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Cùng người này không quen, không tiện hỏi thăm. Trịnh Văn Long lắc đầu nói. Nguyên lai Long Trần cái kia sau cùng một bàn tay, mới là tiêu chuẩn khai thiên thức thứ 8, Long Trần mở ra thần hoàng, triệu hoán chiến thân, nhục thân chi lực cùng tinh thần không gian lực lượng kết hợp. Đáng sợ nhất là, cùng khai thiên thức thứ 8 xuất thủ liền muốn trảm thiên trảm địa trảm không khí bá đạo bất đồng, Long Trần một chiêu này. không có sát ý, không có sát khí, càng không cần linh hồn khóa chặt, khiến người vô pháp sinh xảy ra nguy hiểm cảm ứng cùng phòng bị. Nếu như là chân chính sát chiêu, cao thủ có thể bằng vào đối nguy hiểm cảm giác, đến tiến hành đón đỡ hoặc là né tránh, thế nhưng là Long Trần bạc tai này thần thuật, cũng là như thế nghịch thiên. Không giết ngươi, không đòi mạng ngươi, cũng là quất mặt của ngươi, một chiêu này quá độc, đối với trên nhục thể thương tổn, xa còn lâu mới có được trên tinh thần nhục nhã, càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận. Mà cái kia toàn thân bị thần quang bao khỏa nam tử, cũng là đang không ngừng nhục nhã người khác, Long Trần mới lấy kỳ nhân chi đạo còn đến kỳ nhân chi thân. Nhưng là Trịnh Văn Long hỏi, nói rõ Trịnh Văn Long còn không biết sự kiện này, Long Trần đương nhiên không cần thiết thừa nhận. Thông qua Trịnh Văn Long giảng tố, Long Trần phán đoán hẳn là người kia bị Long Trần một bàn tay đập bay, biết căn bản không phải Long Trần đối thủ, dứt khoát không trở lại. Chỉ bất quá một đường lên càng nghĩ càng giận, tăng thêm linh hồn chấn động, vậy mà nửa đường thổ huyết, ngất đi, lúc này mới gặp phải Trịnh Văn Long thi cứu. Mà Trịnh Văn Long cứu người hoàng mỹ về sau. Theo thói quen nghề nghiệp, giới thiệu một đống lớn liên quan tới Hoa Vân Tông nghiệp vụ phạm trù, vì sau này hợp tác làm một cái làm nền. Chờ cùng người kia sau khi tách ra, Trịnh Văn Long vội vàng chạy về, đi là cửa Tây, cũng không phải là cửa Đông, không nhìn thấy chiến trường kia, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người nói người kia, chính là Trường Sinh gia tộc Đông Phương Thế Gia người. Long Trần hỏi. Long Huynh, ngươi thật là phúc tinh của ta a, vì gấp trở về gặp ngươi, vậy mà đụng phải Đông Phương Thế Gia người. Người này tên là phía Đông Văn Anh, mặc dù không có nói ra bản thân thân phận chân chính. Nhưng là từ lời hắn bên trong lời nói bên ngoài, có thể nghe ra hắn tại Đông Phương Thế Gia bên trong, còn là phi thường có địa vị. Hắc hắc, gần nhất chạy rất nhiều tông môn, tiến triển không phải rất thuận lợi, không nghĩ tới ngươi vừa đến, lại bị ta đụng phải một vụ làm ăn lớn. Trịnh Văn Long không khỏi vui mừng cười nói, cùng Trường Sinh Thế Gia đáp lên quan hệ, về sau triển khai hợp tác, lợi nhuận kia đem sẽ phi thường kinh người. Ta cũng không phải cái gì cứu tinh a, đúng, lấy các ngươi Hoa Vân Tông hiện tại thịnh thế, theo lý thuyết, người khác ước gì hợp tác với các ngươi a, vì sao lại tiến triển không thuận lợi? Long Trần hỏi. Nghe Trịnh Văn Long khẩu khí, có vẻ như hắn gặp khó. Quả nhiên, Trịnh Văn Long thở dài, nói ra trong đó ngọn nguồn, nguyên lai, những thứ này cổ lão tông môn thế lực nhóm, quá mức kiêu ngạo, cái gọi là lên cột không phải mua bán, tuy nhiên Hoa Vân Tông uy danh hiển hách, nhưng là chủ động tiến lên, ngược lại để người ta cho là bọn họ có việc cầu người. Những thế lực này nội tình thâm hậu, có chính mình một phương thế giới, luôn luôn tự cung tự cấp đã quen, cũng không coi trọng cùng Hoa Vân Tông hợp tác. Nói trắng ra là, bọn họ là theo cổ đại huy hoàng thời kỳ, bảo lưu lại rất nhiều hiện tại không có tư nguyên. Lúc này Trịnh Văn Long đến cửa, để bọn hắn cảm thấy Hoa Vân Tông muốn dùng rách rưới đổi bảo bối. Trong tay bọn họ có đồ tốt. Long Trần nghe đến đó, ánh mắt thì sáng lên, hắn đối bảo bối, phá lệ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là có, một số ngoại giới đã tuyệt tích trân dược, dị thú, kỳ bảo, thậm chí là một số cổ lão thuật pháp bí kỷ, bọn họ đều có bảo tồn. Đây cũng là vì cái gì, ta đi qua sau, bọn họ đối với ta hờ hững, một bộ nhìn ăn mày ánh mắt, ai? Quá đã kích người. Trịnh Văn Long nhấp một miếng trà, hướng trên ghế khẽ nghiêng. Không khỏi thở dài. Lòng tràn đầy vui vẻ bôn ba một vòng lớn. Mệt mỏi thành chó, lại bị người đối xử lạnh nhạt, bị người cười nhạo, có vẻ như rất nhiều năm đều không có xảy ra chuyện như vậy. Dù cho Trịnh Văn Long tính cách trầm ổn, cũng không nhịn được có chút nổi nóng, nhưng là người làm ăn, thì muốn hòa khí sinh tài, không thể đối tương lai khách nhân nổi giận, còn muốn vẻ mặt vui cười đón lấy, không có cách, đây chính là tài phú chi thần, truyền xuống kinh doanh chi đạo. Trước khi đến Long Trần còn thật hâm mộ Trịnh Văn Long, thế nhưng là bây giờ gặp Trịnh Văn Long một mặt mệt mỏi bất đắc dĩ bộ dáng, Long Trần thì không hâm mộ. Đúng rồi. Vào xem lấy cầu nhậu đi, còn không có hỏi Long Huynh lần này tới có gì muốn làm đây. Trịnh Văn Long vỗ trán một cái nói, lần này gặp khó đối với hắn đã kích thật lớn, liền chính sự đều quên. Không có việc gì, cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, cũng suy nghĩ giống như ngươi, làm chút ít sinh ý. Kiếm chút tiền nuôi sống gia đình. Không phải sao, lần thứ nhất làm ăn, lại còn thành công, tại Phạm Thiên Bí Cảnh tiểu kiếm lời một chút như vậy, có nhiều thứ, tiêu hóa không rơi. Mà ta cũng biết tình hình kinh tế của ngươi so sánh gấp, đem một bộ phận đồ vật, giao cho ngươi đến quay vòng một chút. Long Trần cười hắc hắc nói chuyện, liền đem một ít gì đó ào ào lấy ra. Nghe Long Trần lời nói, Trịnh Văn Long không khỏi dở khóc dở cười, ngươi thế này sao lại là cái gì làm ăn, rõ ràng cũng là ăn cướp. Đối với Long Trần tại Phạm Thiên Bí Cảnh trong thông đạo thu bảo hộ phí sự tình, cơ hồ toàn bộ thiên hạ đều biết, loại này không đáng tin cậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Nhất làm cho người cảm thấy thật không thể tin chính là, những cái kia bị Long Trần ăn cướp qua người, đối Long Trần vậy mà không có bao nhiêu oán hận, càng nhiều ngược lại là cảm kích. Nhìn lấy Long Trần đem từng kiện binh khí, đan dược, hộ giáp cái gì lấy ra, Trịnh Văn Long nhìn lấy chồng chất như núi chiến lợi phẩm, không khỏi một trận lắc đầu, Long Trần là thật là độc ác, không chỉ vơ vét lượng lớn linh tinh, còn có nhiều như vậy bảo bối. À, cái này là cái gì? Đem đồ vật lấy ra, Long Trần chợt phát hiện một kiện kỳ quái đồ vật, là một đầu lấy sợi bạc biên chế băng, mặt trên còn có hai cái hố nhỏ, phía trên có phù văn lưu chuyển, thứ này Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trịnh Văn Long nhìn lấy vật kia, không khỏi một mặt vẻ cổ quái, cười khổ nói, cái kia là nữ tu cho bú dùng. Mang lên sau, có thể thúc đẩy sinh trưởng sữa tươi, đem thể nội tinh thuần chất dinh dưỡng, bồi dưỡng cho trẻ sơ sinh, Long Trần. Ngươi liền nữ tu tư mật đồ vật đều thu hết à. Ta dựa vào, Long Trần không khỏi giận dữ, nữ tu ta toàn bộ miễn phí bỏ vào, đây là cái nào vương bác con bê cố ý hố ta sao? Ta vậy mà không biết. Lúc ấy quá nhiều người, đoạt lại bảo vật, không có khả năng mỗi một kiện đều kiểm tra như vậy cẩn thận, mà lại Long Trần đối với bảo vật tính ra, cũng không có chuyên nghiệp như vậy, không sai biệt lắm thì thả người, không có khả năng tính toán chi ly. Ngươi cũng đừng nóng giận. Thứ này đúng là một kiện không tệ bảo bối, bởi vì vô cùng ít lưu ý, giá trị rất cao. Trịnh Văn Long cười nói. Vậy thì tốt, phù sa không lưu ruộng người ngoài, kiện bảo bối này ta lấy cá nhân danh nghĩa đưa ngươi, ngươi cùng Bạch Linh về sau nhất định có thể dùng đến. Long Trần mười phần hào phóng đem cái kia nữ tu đồ dùng, ném cho Trịnh Văn Long. Bạch Linh, cũng là tại Phượng Minh đế quốc bên trong, Hoa Vân các nữ trưởng quỷ, cũng là Hoa Vân Tông đệ tử. Cùng Trịnh Văn Long quan hệ rất tốt, những năm này chưa từng gặp qua nàng, bởi vì nàng tại giúp Trịnh Văn Long quản lý rất nhiều chuyện vật. Trên thực tế hai người đã xác định quan hệ, chỉ là không có thành hôn mà thôi. Đối với Trịnh Văn Long một đường tăng cao, một bước lên mây, làm đến vị trí hôm nay, nhưng là thủy chung đối Bạch Linh toàn tâm toàn ý, điểm này là khiến Long Trần mười phần bội phục. Ha ha, đường đường thiên võ đại lục tuyệt thế thiên kiêu, cũng chỉ đưa như thế một vật. Khó tránh khỏi có chút keo kiệt đi. Trịnh Văn Long cũng không tức giận, vậy mà thật đem vật kia, thu vào. Ta đi, ngươi thật muốn à? Làm sao lại không muốn? Qua mấy năm, chúng ta liền chuẩn bị đám cưới, những năm này quá bận rộn sinh ý. Đều không thời gian thật tốt theo nàng. Chờ sau này sinh ý ổn định, ta sẽ để Bạch Linh nghỉ ngơi, ở nhà an tâm mang hài tử, hưởng một số phút, theo ta, nàng quá mệt mỏi. Trịnh Văn Long cười nói, nâng lên Bạch Linh, trong mắt tất cả đều là áy náy. Đúng rồi, Long huynh ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đại hôn a? Ta. Long Trần ngẩn ngơ, lập tức cười khổ, ta liền một cái an ổn sinh hoạt đều không cho được các nàng, còn nói gì kết hôn. Nếu như nói Trịnh Văn Long thiếu Bạch Linh, như vậy Long Trần thiếu đến càng nhiều, một đám hồng nhan tri kỷ, theo hắn xuất sinh nhập tử, không oán không hối. Mà hắn có thế cho các nàng lại có bao nhiêu đâu. Chờ ta Long Trần sừng sững võ đạo đỉnh phong, trấn áp tứ phương cường địch, không người dám cùng ta đắc ý thời điểm, ta nghĩ ta liền có thể qua ổn định sinh sống, khi đó, ta sẽ dùng cuộc đời của ta đi bổ khuyết các nàng. Long Trần nắm nắm đấm nói, hắn muốn qua an ổn sinh hoạt, nhất định phải có tuyệt đối lực lượng mới được, nếu không liền sẽ như hôm nay cái kia bị hắn quốc nam tử một dạng, sẽ có người càng không ngừng tìm hắn để gây sự. Long Trần không sợ phiền phức, nhưng là hắn sợ có người tìm bên cạnh hắn người phiền phức. Cái kia bị thần quan bao khỏa nam tử, Long Trần chỗ lấy không muốn cùng hắn thật tốt chiến đấu, cố ý nhục nhã tại hắn, đó là bởi vì hắn khiến Long Trần chán ghét. Hắn không cần phải đối thiếu nữ kia xuất thủ, đây là một loại kiên kỵ, là khiến nhân cực vì phản cảm hành động, cho nên, Long Trần cũng mảy may không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, ba cái to mồm, dạy dỗ hắn về sau như thế nào làm người. Nhưng là không có làm người tuyệt vọng lực lượng, loại phiền toái này liền sẽ vĩnh viễn không ngừng, cái gọi là tu hành không có đường quay về, Long Trần cũng là như thế. Dù là hắn tuyên bố từ đó lui ra giới tu hành, bắt đầu ẩn cư, cũng sẽ có người tới giết hắn, hắn hiện tại mảy may cũng không dám thư giãn, nhất định phải toàn lực tu hành, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Trịnh Văn Long gọi tới người, đem Long Trần đồ vật kiểm lại một chút, làm một cái danh sách, nhưng là Long Trần không thu. Ấn Long Trần lại nói, ký sổ hắn không am hiểu, nhưng là trong lòng của hắn có một khoản, ai giúp qua hắn, hắn đều sẽ nhà tù nhớ kỹ. Đem đồ vật đều giao cho Trịnh Văn Long về sau, Long Trần hướng Trịnh Văn Long dò xét một chút toàn bộ đại lục động tĩnh, luận đến đối toàn bộ đại lục tin tức chưởng khống. Hoa Vân Tông là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Theo Trịnh Văn Long nơi đó hiểu được, lần này lại có mấy ngàn thế lực xuất thế, toàn bộ đều là có lai lịch lớn tồn tại, mục tiêu trực chỉ lần này khí vận giếng phun, bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là muốn tại cái này đệ nhất tranh phong. Không chỉ như thế, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện, cũng đều đang nổi lên đại động tác, Trịnh Văn Long nhắc nhở, Long Trần nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên đại ý, cùng Trịnh Văn Long hàn huyên gần một canh giờ, Long Trần mới rời khỏi Hoa Vân Tông. Do dự một chút, Long Trần thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông mà đi, có vẻ như rất lâu không có trở về. Chương 2046, Đông Phương Thế Gia. Long Trần sư huynh, làm Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa, giữ cửa đệ tử, không khỏi kích động kêu to. Cảm giác Long Trần đã thật lâu chưa có trở về Huyền Thiên Đạo Tông, lần trước âm dương giới đại chiến, tác động đến quá lớn, sau cùng khúc kiếm anh bị ép đem Long Trần trục xuất Thiên Võ Liên Minh, Huyền Thiên Đạo Tông rất nhiều đệ tử đều tức khóc. Bọn họ cùng Long Trần chính là đồng môn, Long Trần là bọn họ lớn nhất kiêu ngạo, cũng là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Về sau Long Trần tại Thiên Cơ Đảo độ kiếp, tuyên bố độc lập, thành lập chính mình Long Huyết Quân Đoàn, tuy nhiên cùng Thiên Võ Liên Minh vẫn như cũ là minh hữu, nhưng là vẫn như cũ làm người ta trong lòng khổ sở, nhất là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bọn họ coi là Long Trần thương tâm, cũng sẽ không trở lại nữa. Bây giờ nhìn thấy Long Trần đến nhà, những đệ tử này nhãn tình kích động đều đỏ, Long Trần đập lấy bờ vai của bọn hắn cười an ủi, mặc kệ ta đi tới chỗ nào, chúng ta đều là người một nhà, Huyền Thiên Đạo Tông mãi mãi cũng là nhà của ta. Đối với Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cũng có được thâm hậu tình cảm, Long Trần rời đi là không hy vọng cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến tai nạn. Bây giờ Long Huyết Quân Đoàn độc lập ra ngoài, nhưng là Long Trần tâm, vẫn là tại Huyền Thiên Đạo Tông. Làm Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều sôi trào, thì liền một số bế quan đệ tử, cũng đều ào ào đi ra. Long Trần, ngươi cuối cùng trở về, còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta nữa nha. Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần, ánh mắt hơi có chút phát hồng. Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ một chúng cường giả, đều tới, nhìn lấy Long Trần, bọn họ cũng tràn đầy kích động. Ta nói cho ngươi, loại lời này, chúng ta bí mật nói một chút liền tốt. Tuyệt đối không nên bị nhà chúng ta cái kia bình giấm chuông nghe thấy, nếu không, nàng sẽ cho là ta đối ngươi bội tình bạc nghĩa nữa nha. Long Trần cười nói. Hoa Thiên Ngữ mặt hơi đỏ lên, nàng dưới sự kích động, quả thật có chút không lựa lời nói, lại bị Long Trần bắt lấy sơ hở trong lời nói. Bất quá Long Trần loại này thích nói dẫn phương thức nói chuyện, mọi người cảm giác dị thường ấm áp, Long Trần vẫn như cũ là cái kia Long Trần. Ta đi trước bái gặp một chút Huyền Chủ đại nhân, các ngươi chờ ta trở lại, chúng ta thật tốt uống một cái, ta mời các ngươi ăn cá. Long Trần cười cùng mọi người khoát tay. Nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là Long Trần nhà, mặc kệ Long Trần lớn bao nhiêu uy danh, cao bao nhiêu địa vị, cũng phải đi trước bái kiến Huyền Chủ, nếu không thì không hợp lễ phép. Huyền Chủ đại nhân, lão Huyền Chủ đại nhân, Long Trần tiến nhập Huyền Thiên Tháp, ở tầng chót vót gặp được Lý Thiên Huyền cùng lão Huyền Chủ, đuổi bận biểu không mình hành lễ. Ngươi nha. Được rồi, vẫn là ngồi đi. Vốn là Lý Thiên Huyền có một bụng bực tức muốn phát, nhưng nhìn đến Long Trần, lại lười nói, không đi lãng phí cái kia nước miếng. Lý Thiên Huyền lần này cho Long Trần đánh cược, đời này lần thứ nhất kém chút bị áp lực vô hình đè nằm xuống. Cái kia một ngày bằng một năm thời gian bên trong, quả thực thì là một loại không phải người tra tấn. Nhưng là đối với Long Trần, Lý Thiên Huyền là không có biện pháp nào, Long Trần trí tuệ cũng không thua hắn, nhưng là luôn làm ra một số, làm cho người trợn mắt hốc mồm chuyện ngu xuẩn. Để ngài bị mệt, tiểu tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện đều chiếu cố không chu toàn, cực khổ ngài phí tâm, hơi chuẩn bị rượu nhạt, hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Long Trần ha ha một chút, trực tiếp lấy ra một vò mỹ tửu. Long Trần biết, hắn còn quá trẻ, làm việc không đủ tỉ mỉ tâm, hắn không nghĩ tới. Lão gia tử sẽ quan tâm như vậy tại hắn, lại muốn đơn thương độc mã giết đến tận đan cốc tới cứu hắn. Nếu như không phải có Lý Thiên Huyền ngăn cản, vạn nhất lão gia tử có chuyện bất trắc, Long Trần đời này đều sẽ sống ở ấy nấy bên trong. Tốt à, ta cũng lười nói ngươi cái gì, bây giờ sắp tiến vào khí vận giếng phun thời đại, các đại thế lực ào ào nổi lên mặt nước, các loại yêu nghiệt ào ào xuất thế. Cái thế giới này, đem là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, chúng ta chỉ có thể làm quần chúng, cho nên, tùy các ngươi dày vò đi thôi. Lý Thiên Huyền thở dài, thân thủ tiếp nhận Long Trần đưa tới Mỹ Tửu. Lần này Long Trần vì bồi tội, thế nhưng là đem đại tế ti đưa rượu của hắn, đều cho cống hiến ra tới, nhưng là cho mình người uống, lại không có chút nào đau lòng. Lão Huyền chủ đối Lý Thiên Huyền cười nói, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng là lão đầu tử rồi. Vậy ngươi để cho ta lão già chết tiệt này làm sao chịu nổi a? Lý Thiên Huyền cười ha ha một tiếng, cho đem Long Trần đưa tới Mỹ Tửu, chuyển tới hiếu kính cho sư phụ đại nhân. Vài chén rượu hạ đổ về sau, đàm luận lên tình thế trước mặt, Lý Thiên Huyền kỹ càng hỏi một chút Long Trần tiến vào đan cốc đi qua. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một lát sau. Sắc mặt có chút ngưng trọng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có nói ra. Trò chuyện chờ một lúc về sau, Long Trần rời đi, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, lão Huyền chủ nói, ngươi muốn nói điều gì? Lý Thiên Huyền nói, ta cảm thấy, lần này khí vận giếng phun sớm đến, có chút không hề tầm thường, cái này rất có thể là đan cốc dở trò quỷ. Đan cốc? Cái này thật sự có thể sao? Lão Huyền chủ lấy làm kinh hãi. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy, đan cốc đối ngoại mở ra phạm thiên bí cảnh một nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Long Trần phá hủy âm mưu của bọn hắn, nhưng là rất có thể chỉ là một cái âm mưu. Mà lần này khí vận giếng phun báo hiệu sớm đến, hẳn là một cái khác âm mưu. Lý Thiên Huyền khuôn mặt nghiêm túc nói. Đã ngươi có loại này suy đoán, vì cái gì không nói cho Long Trần? Lão Huyền chủ nghi hoặc nói, để Long Trần biết, tốt có cái phòng bị, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Thiên Huyền lắc đầu, nếu quả như thật là đang cốc động tay chân, sự kiện này thì thật không thể nói ra được. Đang cốc lấy nhân lực cải biến thiên đạo, đây là một loại hành vi nghịch thiên hành sự, là muốn lọc vào thiên phạt. Ta không biết đang cốc đến cùng có bài tẩy gì, dám làm chuyện như vậy. Có lẽ hắn không có sợ hãi. Nhưng là nếu như ta nói ra, như vậy nhân quả thì rất có thể sẽ tái giá đến chúng ta cùng Long Trần trên thân. Cho nên, ta cuối cùng vẫn không có nói ra, Long Trần không biết sự kiện này, chúng ta liền sẽ không nhiễm nhân quả. Nghe được Lý Thiên Huyền nói như vậy, lão Huyền chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đang cốc đến cùng muốn làm gì? Lý Thiên Huyền thông thả tới lui mấy bước, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, dư khiếu vân nước cờ này ta xem không hiểu, có lẽ, khả năng này cùng thần minh có quan hệ. Lão Huyền chủ trong lòng cuồng loạn. Hắn cũng ngửi được âm mưu vị đạo, lần này đang cốc bố cục, liền Lý Thiên Huyền đều xem không hiểu, chỉ sợ, lần này, đem về sắp xảy ra không được đại sự. Lớn như vậy âm mưu, ngươi không cần ám chỉ một chút Long Trần a? Lão Huyền chủ hỏi. Cái này liên lụy thiên đạo, càng liên lụy toàn bộ đại lục khí vận, đan cốc lại muốn tính kế toàn bộ thiên hạ, liền để hắn tính toán đi thôi, ta không tin, thủ đoạn một người, có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng, dù là cái thế giới này đã xuống dốc, cũng không phải hắn có thể tính kế. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói. Huống chi? Lý Thiên Huyền ánh mắt. Nhìn về phía quảng trường, Long Trần đang cùng Hoa Thiên Ngữ, Uông Chân bọn người rời đi. Lý Thiên Huyền khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Huống chi còn có liền thiên địa đều không thể chưởng khống gì số tại, cao minh đến đâu mưu kế, nếu như gặp phải Long Trần, cũng sẽ biến ngoài ý muốn trùng điệp, người nào tính kế Long Trần, đều sẽ không có kết quả tử tế. Thiên cơ đảo cũng là ví dụ tốt nhất, đàn cốc lại còn không tỉnh táo, thế mà vượt chơi càng lớn, Lý Thiên Huyền ngược lại là nghĩ nhìn xem, dư khiếu vân đến cùng có cái gì ý vào. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông dừng lại một đêm. Cùng các vị quen thuộc Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, một mực uống đến hừng đông. Một đêm tâm tình, thỏa thích ăn uống vui cười, dường như lại về tới ban đầu ở Đông Hải chống cự hải yêu triều tịch thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Trần rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, lấy truyền tống trận, đi thẳng đến viễn cổ thế gia trụ sở liên minh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa mới nhìn thấy Khúc Kiếm Anh lập tức liền bạo phát, may mắn Long Trần đã sớm chuẩn bị, trước khi đi, đi trước tìm Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang tự nhiên biết Long Trần ý tứ, vội vàng lôi kéo sư phụ. Mới khiến cho Long Trần miễn cho xấu hổ, dù sao Khúc Kiếm Anh là trưởng bối, Long Trần cũng không dám hoàn thủ. Chờ Khúc Kiếm Anh hết giận một chút, Long Trần vội vàng đem Mỹ Tửu lấy ra hiếu kính một chút, hắn biết càng là quan tâm hắn người, trong khoảng thời gian này thì càng khẩn trương, mỗi ngày lo lắng đề phòng, có nộ khí rất bình thường. Cho nên Long Trần, tới là căn cứ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại tâm lý, dù sao ngươi không có khả năng giết ta chính là. Ngươi cho rằng ta cùng cái kia lão quỷ một dạng, hai bình mèo tiểu, ta thì bớt giận. Nhìn lấy Long Trần xuất ra hai vào Mỹ Tửu, nàng biết Long Trần thủ bút không thể coi thường. Nhưng là vẫn như cũ hừ lạnh nói. Đệ tử đây không phải đến nhận lầm a, ngài lão nhân gia đánh ta mắng ta cũng không quan hệ, mấu chốt là chọc tức thân thể của ngài xương, tiểu tử sai lầm nhưng lớn lắm. Long Trần biết Khúc Kiếm Anh tính khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cười hắc hắc nói. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Long Trần bày làm ra một bộ cam tâm bị phạt bộ dáng, Khúc Kiếm Anh cũng không tiện không buông tha, nhưng nhìn Long Trần cười đùa tí tửng bộ dáng, lại không khỏi một trận tức giận. Hỗn tiểu tử, ta nói cho ngươi, bây giờ đại lục phong vân biến hóa, các đại thế lực ào ào tái xuất. Muốn tranh bá thiên hạ, ngươi gần nhất cho ta điểm nhẹ dày vò. Hiện tại bởi vì khí vận giếng phun thời đại sắp đến, thiên võ đại lục ẩn tàng cổ đại tông môn, ào ào xuất hiện. Bây giờ toàn bộ đại lục tiến nhập trăm hoa đua nở giai đoạn, đại lục các đại thế lực cũng tiến nhập một loại vi diệu thăng bằng. Hiện tại tạm thời sẽ không có cái gì lớn hỗn loạn xuất hiện, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, đừng cả ngày chó không cắn cầm cây gậy đâm, cho ta gây chuyện đi ra. Khúc Kiếm Anh hung tợn nói, thiên võ dị tượng buông xuống về sau, các đại thế lực ào ào xuất thế. Nguyên bản thiên võ liên minh cùng các đại thế lực mâu thuẫn. Trong nháy mắt bị cưỡng ép làm dịu, hiện tại người nào cũng không muốn bốc lên phân tranh, đều muốn tĩnh quan kỳ biến. Bây giờ thiên võ đại lục tình thế biến đến cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên mặt ngoài trăm hoa đua nở, trên thực tế lại là ám lưu hung dũng, mặc kệ là thiên võ liên minh, vẫn là đan cốc, cổ tộc, tà đạo nhóm thế lực, đều tại đang đứng xem. Nói cách khác, Long Trần trước đó gây họa, bị cưỡng ép tới một lần tẩy bài, thật vất vả thắng được một cái thở một ngụm cơ hội, nàng phải thật tốt đánh một chút Long Trần mới được, không phải vậy lấy Long Trần tính cách, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ có trường sinh thế gia tái xuất, bọn họ cùng chúng ta thiên võ liên minh có nhất định ngọn nguồn, ngươi có thể cho ta kiềm chế một chút, đừng đi đắc tội bọn họ nghe rõ không? Khúc Kiếm Anh cảnh cáo nói. Cái kia. Muốn là bọn họ đắc tội ta làm sao bây giờ? Long Trần có chút ủy khuất mà nói. Vậy cũng phải nhịn cho ta. Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên có trưởng lão đi đến, cung cung kính kính nói, khởi bẩm minh chủ đại nhân, Đông Phương Thế Gia cường giả đến đây bái phỏng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2047, Đông Phương Ngọc Dương. Nguyên lai những ngày gần đây, có không ít vừa mới tái xuất thế lực, ào ào phái sứ giả tìm tới thiên võ liên minh, đây cũng là một loại thiện ý giao lưu. Bởi vì rất nhiều ẩn thế tông môn cùng thế lực, đều đã từng cùng thiên võ liên minh có nhất định ngọn nguồn, phái người đến đây. Một mặt là biểu thị không có quên bản, một mặt khác là muốn thông qua thiên võ liên minh tuyên truyền, hướng thế giới tỏ rõ, bọn hắn tới. Tuy nhiên cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc đều có kinh khủng lưu giữ đang thức tỉnh, nhưng là khôi phục thế lực. Đại bộ phận đều cùng thiên võ liên minh có nhất định quan hệ. Cho nên nói, các tộc khôi phục, đối thiên võ liên minh tới nói, cũng không phải là chuyện xấu, có thể nói, sự xuất hiện của bọn hắn. Để thiên võ liên minh không lại bị động. Đông Phương Thế Gia. Đó là cái gì? Long Trần hỏi. Đông Phương Thế Gia, chính là bốn đại trường sinh thế gia một trong, là cùng đại đế Trung Huy Hoàng tồn tại, nội tình thâm hậu dọa người. Tốt, cùng ta cùng đi gặp gặp khách người, không muốn chậm trễ người ta. Khúc Kiếm Anh nói, cái kia ta thì không đi được, ta muốn về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Long Trần đối cái này trường sinh gia tộc không có hứng thú gì. Hắn hiểu được Khúc Kiếm Anh ý tứ, mang theo hắn ra ngoài, đơn giản là muốn cùng trường sinh thế gia người lăn lộn cái quen mặt, về sau giữ gìn mối quan hệ. Long Trần chưa từng có thụ người khác chiếu cố thói quen, người tốt với ta, ta sẽ ghi lấy cả một đời, nếu như ngươi có nguy nan, ta coi như liều mạng cũng phải giúp. Nhưng là nếu như đi nịnh bợ người nào, đánh chết Long Trần cũng làm không được, cho nên Long Trần mới thẳng lắc đầu. Không đi không được. Khúc Kiếm Anh dường như nhìn ra Long Trần tâm tư. Trực tiếp hạ mệnh lệnh, căn bản không cho Long Trần đùn đỡ lý do. Đi thôi, ngươi là chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ nhất thiên tài, nếu như ngươi không tại còn chưa tính, nếu như ngươi tại, nhưng lại không xuất hiện, chẳng phải là lộ ra ngươi so sư phụ giá đỡ còn lớn hơn. Diệp Linh Sang cười nói. Long Trần hơi sững sờ, nghĩ không ra Diệp Linh Sang lợi hại như vậy, vậy mà một câu, liền để Long Trần không có bất luận cái gì lùi bước chỗ trống. Được rồi, cũng không phải là tất cả mọi người như ngươi tưởng tượng bên trong hư hỏng như vậy, rất nhiều đại thế gia cường giả, đều là phi thường có phong độ. Đồng dạng đều là tuyệt đại thiên kiêu, có lúc cũng không nhất định muốn làm địch nhân à, nhiều một người bạn nhiều con đường, cũng không có cái gì chỗ xấu, đi thôi. Gặp Long Trần còn đang do dự, Diệp Linh Sang vậy mà kéo Long Trần cánh tay đi ra ngoài. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải đi theo, tại Thiên Vũ trong đại điện, một đám nam nữ trẻ tuổi, đã chờ đợi ở đây. Toàn bộ đều là phi thường trẻ tuổi người tu hành, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, phân biệt mặc lấy trường bào màu trắng cùng váy dài, xem ra không nhiễm trần thế, cho người ta thánh khiết mà cảm giác thần thánh. Cầm đầu nam tử. Khuôn mặt tuấn tú, kiếm mi lãng mục, mắt như tinh thần, mọc ra một bộ khiến vô số nữ tử làm động tâm khuôn mặt. Hắn lưng đeo đai lưng ngọc, băng cột đầu kim quang, nhìn qua ung dung hoa quý, lại không có vênh váo hung hăng cảm giác, làm cho người nhìn lấy hết sức thoải mái. Dù cho Long Trần đối dung mạo của mình, cũng có được tuyệt đối tự tin, nhưng là không thể không thừa nhận, nam nhân này, cực kỳ đẹp đẽ, hẳn là lớn nhất khiến lòng của nữ nhân động một loại tuấn dật. Gặp Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần, Diệp Linh Sang tiến đến, cái kia cầm đầu nam tử, không mình hành lễ nói, đệ tử Đông Phương Ngọc Dương. Gặp qua Minh Chủ Đại Nhân, bởi vì lão gia chủ tuổi tác đã cao, không tiện đến đây, cố ý phân phó tiểu tử biểu đạt ấy nấy, hy vọng Minh Chủ Đại Nhân không nên trách tội. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, cử chỉ hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti, rất có mọi người đệ tử phong phạm. Cái này Đông Phương Ngọc Dương, trên thân mang có một loại đặc thù mị lực, thành thục, ổn trọng, già dặn, cho người ta một loại có thể ủy thác trách nhiệm cảm giác. Nghe tới Đông Phương Ngọc Dương tên, Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh Sang không không giật nảy cả mình, bởi vì Thiên Võ Liên Minh trong lịch sử ghi chép. Đem trải qua thay siêu cấp cường giả hết thảy, đều ghi lại ở trong đó. Mà Đông Phương Ngọc Dương chính là một cái trong số đó, người này danh xưng Đông Phương Thế Gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, người này sinh tại 8.000 năm trước. Lúc mới sinh ra, trời ban điềm lành, ráng lành ngút trời, bao phủ Đông Phương Thế Gia, cho nên Đông Phương Ngọc Dương vừa ra đời, liền bị toàn cả gia tộc coi trọng. Quả thật đúng là không sai, Đông Phương Ngọc Dương tiên thiên thức tỉnh thiên đạo chi lực, cùng thiên đạo chi lực thân hòa đạt đến hoàn mỹ trình độ. Tương truyền này người con đường tu hành. Chưa bao giờ ngộ đến bất kỳ long đông, một đường có thiên đạo hộ tống, chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Cùng hắn sinh ở cùng thế hệ thiên kiêu, đều bị hào quang của hắn che giấu, chỉ có thể tinh thần chán nản, Đông Phương Ngọc Dương, tại thời đại kia, mặc dù chỉ là mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là đã cùng thế hệ vô địch. Nghe đồn thì liền thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đều bị hắn chém giết, mà hắn thời đại kia, thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tại Thiên Võ Đại Lục lên, đã là võ đạo chi đỉnh. Cho nên, ngay lúc đó Đông Phương Thế Gia quyết định, không lại tùy ý Đông Phương Ngọc Dương trên thế gian hành tẩu, mà chính là bị phong ấn lên, chờ đại thời đại tiến đến. Bây giờ, trời xuống dị tượng, khí vận giếng phun chi thế đã thành, Đông Phương Ngọc Dương bị tỉnh lại, hiển nhiên, hắn là hướng về phía tranh giành đế mà đến. Nhân vật như vậy, vậy mà tự mình đến Thiên Võ Liên Minh, cũng lấy đệ tử chi lễ tướng gặp, làm sao có thể khiến Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh Sang không kinh hãi? Các hạ quá khách khí, có thể mắt thấy 8.000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu phong thái, là chúng ta phúc khí mới đúng. Khúc Kiếm Anh sau khi hết khiếp sợ, mở miệng nói. Ngài quá khách khí, Ngọc Dương 36 tuổi. Thì bị phong ấn lên, phương thức nói chuyện, có thể sẽ cùng thời đại tách rời. Cho nên nếu như lễ nghĩa lên, có cái gì không chu toàn chỗ, còn mời minh chủ đại nhân đừng nên trách. Đây là chúng ta Đông Phương Thế Gia một chút tâm ý, còn mời minh chủ đại nhân ngài vui vẻ nhận. Đông Phương Ngọc Dương nói chuyện, sau lưng một nữ tử, tay cầm một cái hộp ngọc, chậm rãi đi tới. Đông Phương gia chủ thực sự quá khách khí. Khúc Kiếm Anh cười nói, Diệp Linh Sang chậm rãi tiến lên, thân thủ đem hộp ngọc kia tiếp được, cũng đối Đông Phương Ngọc Dương hơi hơi thi lễ ngỏ ý cảm ơn. Nghe nói Thiên Võ Liên Minh người thừa kế tương lai. Chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên quốc sắc thiên hương, diễm cái quần phương. Càng hiếm thấy hơn là, Linh Sang cô nương ngươi dị tượng chính đang diễn hóa hỗn độn, không ra 10 ngày, liền có thể thức tỉnh dị tượng, Ngọc Dương ở chỗ này sớm hướng ngươi đạo chúc. Đông Phương Ngọc Dương nhìn lấy Diệp Linh Sang, khẽ mỉm cười nói. Đông Phương Ngọc Dương lời vừa nói ra, Khúc Kiếm Anh cùng Diệp Linh Sang đồng thời lấy làm kinh hãi, phải biết Diệp Linh Sang 3 ngày trước vừa xuất quan. Khúc Kiếm Anh mở ra Thiên Võ Nguyên Ao, lấy thần dịch vì Diệp Linh Sang tẩy lễ. Đây là Thiên Võ Liên Minh còn sót lại một chút thần dịch, chỉ đủ một người dùng, đương nhiên để lại cho Diệp Linh Sang. Mà Diệp Linh Sang cũng vô cùng không chịu thua kém, sử dụng thần dịch mang tới đại đạo thân hòa chi lực, cứ thế mà khiến dị tượng quy về hỗn độn, đây là dị tượng sắp thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng là chuyện này, Diệp Linh Sang chỉ nói cho qua Khúc Kiếm Anh, những người khác căn bản không biết. Lúc này Diệp Linh Sang cũng không có bại lộ bất kỳ khí tức gì, nhưng vẫn là bị Đông Phương Ngọc Dương liếc một chút nhìn ra manh mối, có thể thấy được Đông Phương Ngọc Dương ánh mắt hạng gì độc ác. Người này tu vi, chỉ sợ đã đến thâm bất khả trắc cấp độ. Linh Sang cô nương đừng trách Ngọc Dương đường đột, Ngọc Dương lúc trước thức tỉnh dị tượng thời điểm, cũng trải qua quá trình này, cho nên mới sẽ sinh ra cảm ứng, cũng không phải là có ý thăm dò. Chỉ bất quá bởi vì chúng ta nhân tộc, lại tăng thêm một vị dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, cao hứng phía dưới, mới có hơi không lựa lời nói, còn xin không nên phiền lòng. Nhìn lấy Diệp Linh Sang vẻ giật mình, Đông Phương Ngọc Dương chặn lại nói xin lỗi. Các hạ khách khí, tiểu muội cũng không có trách cứ chi ý, ngược lại đối các hạ lịch duyệt. Cảm giác sâu sắc kính nể. Diệp Linh Sang khẽ mỉm cười nói, biểu thị cũng không hề tức giận. Diệp Linh Sang tay cầm hộp ngọc, không biết là cần phải tại chỗ mở ra, vẫn là trực tiếp thu lại, không khỏi nhìn về phía sư phụ. Đây là chúng ta Đông Phương Thế Gia một điểm nho nhỏ tâm ý, mở ra xem một chút đi, nói thật, cái này là tộc trưởng đại nhân an bài, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Đông Phương Ngọc Dương cười nói. Gặp Đông Phương Ngọc Dương nói như vậy, hộp tự nhiên muốn mở ra, Diệp Linh Sang xin chỉ thị một chút sư phụ về sau, vừa muốn động thủ, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Long Trần nói, chú ý an toàn. Cẩn thận bị cắn lấy. Long Trần vẫn không có mở ra miệng, vừa mở miệng, thì trong lời nói có gai, Khúc Kiếm Anh mặt lập tức thì đen, cái này tiểu độc tử, cùng cái kia lão con bê tính khí, làm sao lại như vậy giống đâu. Long Trần thốt ra lời này, nhất thời để những cái kia Đông Phương Thế Gia cường giả sắc mặt lạnh lẽo, Long Trần đây là hoài nghi thiện ý của bọn hắn a. Ngược lại là Đông Phương Ngọc Dương không có cái gì vẻ không vui, nhìn về phía Long Trần, trong con ngươi có quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, các hạ chắc hẳn cũng là đương đại đệ nhất cường giả Long Trần đi, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên đầu ngẩng cao, chính là rồng phượng trong loài người, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khách khí, đương đại đệ nhất cường giả không dám nhận, cùng các ngươi những thứ này quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu so sánh, khẳng định là so sánh không bằng. Các ngươi là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ta là thường xuyên bị quần ẩu, lần trước thiếu chút nữa bị đánh thành chó, chạy trối chết, chật vật hung ác. Vốn là con người của ta, là dự định dựa vào một trương anh tuấn mặt ăn cơm, bất quá các hạ xuất hiện về sau, chỉ sợ ta muốn đổi nghề, nếu không ta sẽ chết đói. Long Trần nhún nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Long Huynh quá khiêm nhường, bất quá ngươi nói chuyện không có chút nào che lấp, bụng dạ thẳng thắn. Nói rõ ngươi tâm niệm rộng rãi, không liên quan tại vật, không nắm tại pháp, chính là chân chính ngạo cốt trời sinh người. Xem ra hôm nay Thiên Võ Liên Minh ta xem như tới, có thể nhìn thấy Linh Sang tiểu thư loại này khuynh thành chi tư, còn có thể chiêm ngưỡng Long huynh cái thế chi phong, thật sự là hạnh ngộ. Đông Phương Ngọc Dương cười ha ha một tiếng nói, gặp Đông Phương Ngọc Dương cũng không có sinh khí, mà Long Trần có lẽ là bởi vì ý thức được có chút quá phân, câu nói kế tiếp. Lấy tự giễu phương thức tới nói cười, cho nên đem khẩn trương không khí, lại trở nên dễ dàng. Khúc Kiếm Anh lúc này mới thở dài một hơi, cái kia Đông Phương Ngọc Dương chính là cổ đại thiên kiêu, luận uy danh cùng thành tựu, so Long Trần càng cao, nàng thực chất bên trong hy vọng Long Trần có thế nhiều mấy cái có thực lực minh hữu. Trước đó Long Trần, đem toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn quấy lật ra, khắp thế giới gây thù hằn, cơ hồ đều muốn không chỗ dung thân, nàng lo lắng tiếp tục như vậy, Long Trần sớm muộn có một ngày sẽ bại vong. Tuy nhiên thiên võ liên minh thực lực to lớn, danh xưng thiên võ đại lục đệ nhất đại minh. Nhưng là toàn bộ thiên võ liên minh có thể cũng không phải là một lòng, hắn độ tin cậy, xa xa không có một cái nào trường sinh thế gia tới nền vững chắc. Lúc này thấy Đông Phương Ngọc Dương cùng Long Trần vừa nói vừa cười, trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều, đối diện Linh Sang nói, Linh Sang, mở ra đi, để cho chúng ta nhìn xem rốt cục là cái gì. Diệp Linh Sang gật gật đầu, thân thủ thì muốn mở hộp ngọc ra, lúc này thời điểm, Long Trần thanh âm lại truyền tới, cẩn thận cắn tay, Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, tức giận đến muốn quất Long Trần, mà theo Đông Phương Ngọc Dương đến những cường giả kia. Trong đôi mắt, bắt đầu sát khí lẫm liệt. PS, hôm nay trong nhà có việc, buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, nhưng đây không phải lấy cớ, hôm nay chỉ có một chương, ngày mai ba canh bổ sung, hậu thiên lão ma sinh nhật, lão ma ở nhà gõ chữ, bốn canh đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2048, Cổ Kim Quần Anh Hội. Diệp Linh Sang cũng tức giận đến quá sức, Long Trần làm gì muốn trào phúng người ta Đông Phương thế gia. Lễ vật cắn tay, ý là không nên lung tung cầm đồ của người khác, miễn cho bị người khác cắn đến, có thả mồi hiềm nghi. Long Trần hai lần nhắc nhở coi chừng cắn tay, trực chỉ Đông Phương thế gia không có lòng tốt, cầm tay của người ta ngắn. Long Trần làm như vậy quá thất lễ. Đừng nói đường đường trường sinh thế gia, coi như là bình thường tông môn, cũng sẽ không thụ loại khuất nhục này, trực tiếp liền sẽ bạo phát. Đừng nói mò, nhìn xem là vật gì tốt. Diệp Linh Sang trận nhìn Long Trần liếc một chút, sợ sinh thêm sự cố, tranh thủ thời gian đem hộp ngọc trong tay mở ra. Ông hộp ngọc vừa mới mở ra, trong nháy mắt bạo phát đầy trời ánh sáng, dọa mọi người nhảy một cái. Diệp Linh Sang đột nhiên cảm giác được cổ tay kịch liệt đau nhức, lại bị thứ gì cắn một cái, máu tươi chảy ngang. Xoẹt. Bỗng nhiên một đạo lưu quang, bắn ra thì muốn chạy trốn, Long Trần vừa muốn hành động, Đông Phương Ngọc Dương duỗi bàn tay, từng đạo ánh sáng rủ xuống, tạo thành một cái lồng giam, đem đạo ánh sáng kia bao phủ. Tức. Đạo ánh sáng kia bị bao phủ về sau. Mọi người mới phát hiện, cái kia lại là một cái toàn thân trắng muốt tuyết điêu. Dài ước chừng một thước, toàn thân lại có đạo đạo bạch quang rủ xuống, không cảm ứng được khí tức của nó, không biết là cấp bậc gì thú loại. Thật cắn tay, Khúc Kiếm Anh cùng những cái kia Đông Phương thế gia các đệ tử, gương mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần vậy mà biết bên trong là cái gì. Rầm rầm rầm. Cái kia chỉ có dài đến một xích tuyết điêu, điên cuồng va chạm Đông Phương Ngọc Dương ngưng tụ ra lồng giam, lại chấn động đến cái kia lồng giam oanh minh rung động. Ẩn ẩn có thiên đạo tiếng oanh minh vang lên. Cái kia thanh thế, vậy mà không kém gì đồng dạng diễn thiên giả. Vẫn là lộ ra về nguyên hình đi. Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, bỗng nhiên trong tay lồng giam lưu chuyển, đạo đạo thần quang bao phủ, mạnh mẽ uy áp hình thành một dòng lũ lớn, đem cái kia tuyết điêu cuốn vào trong đó. Tức, cái kia tuyết điêu phát ra một tiếng quái khiếu, bỗng nhiên quang mang nội liễm, vậy mà hóa thành một viên đan dược phía trên. Có thần văn lưu chuyển, ẩn ẩn có thể gặp đến một cái tuyết điêu ở bên trong vừa đi vừa về nhảy lên. Nghĩ không ra gia chủ đại nhân, vậy mà đưa một khỏa trân quý thập nhất giai đan dược đi ra. Đông Phương Ngọc Dương mỉm cười, đem trong tay đan dược đưa cho Diệp Linh Sang. Diệp Linh Sang tiếp nhận đan dược, cảm thụ được cái kia đan dược bên trong sôi trào mãnh liệt năng lượng, không khỏi giật nảy mình, một viên đan dược, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như nuốt nó, không có đầy đủ lực lượng áp chế nó, chẳng phải là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thập nhất giai đan dược, trên đại lục, chỉ là một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết thập nhất giai đan dược, vậy mà khủng bố như vậy. Lễ vật này thực sự quá quý giá, xin chuyển cáo Đông Phương tộc trưởng. Thiên Võ Liên Minh vô cùng cảm tạ. Khúc Kiếm Anh nói, Khúc Kiếm Anh tuy nhiên nghe nói qua thập nhất giai đan dược, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, viên đan dược kia cực kỳ quý giá, rất hiển nhiên Đông Phương Thế Gia đối Thiên Võ Liên Minh cũng là cực kỳ xem trọng, cái này khiến nàng vô cùng vui mừng. Long Huynh vậy mà đã sớm biết bên trong đan dược, thật sự là lợi hại, nghe nói Long Huynh còn là một vị xuất sắc luyện đan sư. Đông Phương Ngọc Dương hơi kinh ngạc mà nói. Cái kia thập nhất giai đan dược, phong tại trong hộp, có trận pháp cách ly, thì liền hắn đều không thể quan sát. Thế nhưng là Long Trần vậy mà đã sớm biết, lớn nhất lệnh hắn khiếp sợ là, Long Trần không chỉ biết bên trong có thập nhất giai đan dược, vẫn còn biết cái kia đan dược sẽ cắn người. Xuất sắc chưa nói tới, chỉ có thể nói hiểu sơ, cái này là một cái thác tinh tuyết Long Đan. Trong đó hai vị chủ yếu là Kỳ Lăng Tuyết Điêu tinh hạch cùng Xuyên Nham Địa Long Long Tủy. Cái kia Kỳ Lăng Tuyết Điêu chính là phi thường hung mãnh dị thú, răng sắc bén vô cùng, công kích tính phi thường cường hãn, chỉ cần có sinh linh tới gần địa bàn của nó, bất kể có hay không mạnh mẽ hơn nó, đều sẽ lập tức công kích. Viên đan dược kia dung nhập Kỳ Lăng Tuyết Điêu ý chí, cho nên một khi mở ra, mở miệng cắn người, trên cơ bản không có gì lo lắng, ta đều nhắc nhở ngươi. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn cùng ta bày sắc mặt, cái kia thì không thể trách ta rồi. Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này Diệp Linh Sang trên cổ tay vết thương, huyết miễn cưỡng đã ngừng lại, nhưng là vết thương bổ sung kỳ dị lực lượng, vẫn như cũ làm nàng cảm giác đau rát, thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào lập tức chữa trị. Ngươi biết rất rõ ràng, làm gì không đến giúp đỡ. Diệp Linh Sang trừng Long Trần liếc một chút. Có chút tức giận nói, ta cũng sợ bị cắn a. Long Trần rất vô tội nói, Diệp Linh Sang vậy mới không tin hắn, nàng biết Long Trần khẳng định là cố ý, sau đó bày làm ra một bộ không nghe rõ tiếng người, ăn thiệt thòi ở trước mắt cảm khái bộ dáng, gia hỏa này quá xấu rồi. Viên này thác tinh tuyết Long Đan có công hiệu gì? Khúc Kiếm Anh hỏi. Đối với viên này trân quý thập nhất giai đan dược, thì liền Khúc Kiếm Anh cũng tràn ngập tò mò. Thậm chí những cái kia đến từ Đông Phương Thế Gia các đệ tử, trong ánh mắt, cũng mang theo một vệt vẻ hâm mộ, hiển nhiên viên đan dược kia quá trân quý, tại Đông Phương Thế Gia. Cũng là hiếm thấy nhìn thấy trân phẩm. Thác tinh tuyết Long Đan có thể là đồ tốt, hơn nữa còn là cực phẩm thập nhất giai đan dược, đi qua thiên lôi tẩy lễ, ra đời linh trí. Nhìn viên này thác tinh tuyết Long Đan đan áo, phía trên có khắc trận pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Đem lúc trước đang dược bên trong tỳ vết dần dần loại bỏ, để dược hiệu càng ngày càng hoàn mỹ. Viên đang dược kia, tối thiểu có trên vạn năm lịch sử, đi qua trên vạn năm lắng động cùng hấp thu, đang dược hiệu biến đến càng thêm hùng hồn. Thác tinh tuyết Long Đan có thể lần thứ hai mở rộng người tinh thần thế giới. Tối cao có thể mở rộng ba phần, đến mức mở rộng ba phần, ý vị như thế nào, cũng không cần ta nói đi. Long Trần chậm rãi mà nói. Liên quan tới thập nhất giai đan dược tri thức, Long Trần là theo Phạm Thiên bí cảnh bên trong Phạm Thiên thần điện bên trong lấy được, nhưng là vậy chỉ bất quá là một bộ phận. Thế nhưng là tại bên trong thần trì, Long Trần gặp cái kia mỹ lệ nữ tử, trong đầu, dường như nhiều rất nhiều ngay cả chính hắn cũng không biết đồ vật. Cho nên, cái này thác tinh tuyết Long đang còn tại trong hộp, đã không có lộ ra mảy may ba động, càng không có bất kỳ cái gì mùi thuốc lộ ra. Long Trần lại dám đoán chắc. Cái kia chính là thác tinh tuyết Long Đan, mà lại một khi mở ra, tất nhiên sẽ cắn người. Lễ vật này thật sự là quá quý giá, xin chuyển cáo Đông Phương tộc trưởng, cảm ơn Đông Phương Thế Gia nồng tình hậu ý. Khúc Kiếm Anh lần nữa nói tạ, hiển nhiên viên này thác tinh tuyết Long Đan, đối Diệp Linh Sang chính là đưa than khi có tuyết. Có thể làm tinh thần không gian, mở rộng ba phần, đây quả thực là nghịch thiên năng lực, mở rộng ba phần, liền sẽ để người tinh thần chi lực càng càng hùng hậu. Minh chủ đại nhân khách khí, chúng ta Đông Phương Thế Gia, tuy nhiên ẩn vào thế. Nhưng là cùng Thiên Võ Liên Minh, có vô cùng sâu ngọn nguồn, tộc trưởng đại nhân từng nói, loại này ngọn nguồn đều là thế hệ trước lưu lại, chúng ta làm hậu bối, cần phải tuân theo tiên hiền ý chí, không thể làm quên gốc sự tình. Nghe nói Thiên Võ Đại Lục bởi vì đại thời đại tiến đến, dẫn đến dị tộc hung hăng ngang ngược, hung hăng càng quấy, tộc trưởng đại nhân đã từng nói, chúng ta cùng Thiên Võ Liên Minh mới là người một nhà, mặc kệ tương lai đứng trước cái gì, chúng ta Trường Sinh Thế Gia, đều sẽ đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này. Đông Phương Ngọc Dương mở miệng nói. Nghe Đông Phương Ngọc Dương mà nói. Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi có chút cảm động, Trường Sinh Thế Gia có thể đứng ở Thiên Võ Liên Minh bên này, cái kia Thiên Võ Liên Minh đem đạt được có thể dựa nhất minh hữu. Đông Phương Ngọc Dương trong miệng dị tộc, là chỉ huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, rất rõ ràng tại chủng tộc trên lập trường, Đông Phương Thế Gia là tuyệt đối nghiêm túc. Đệ tử lần này đến đây, một mặt là đến bái kiến Minh Chủ Đại Nhân, ngoài ra còn có một chuyện muốn cầu Minh Chủ Đại Nhân giúp đỡ. Đông Phương Ngọc Dương nói, há, có chuyện gì, cứ việc nói. Khúc Kiếm Anh vội vàng hỏi nói, là như vậy. Chúng ta Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường Tứ Đại Thế Gia, liên hợp một chút cổ lão tông môn thế lực, cùng đầu tháng sau một, tổ chức một trận cổ kim quần anh hội. Mục đích là cho các vị thiên kiêu cung cấp một cái trao đổi địa phương, bây giờ đại thời đại tiến đến, mọi người gặp mặt một lần, lẫn nhau làm quen một chút. Bất kỳ thế lực nào, đều có thể chọn một kiệt xuất nhất cường giả tới tham gia, Thiên Võ Liên Minh tự nhiên là Linh Sang Tiểu Thư làm đại biểu, nhất định muốn tham gia. Mà Long Huynh không chỉ là đương đại cường giả, càng là Long Huyết Quân Đoàn người sáng lập. Cho nên cũng nhất định phải tới mới được, đây là hai vị thiệp mời. Nói chuyện, Đông Phương Ngọc Dương đưa lên hai tấm thiệp mời nói, sự kiện này, ta hy vọng Minh Chủ Đại Nhân có thể giúp chúng ta tuyên dương một chút. Chúng ta tứ đại thế gia, có lẽ vẫn là có ba phần chút tình mọn, biết người, nhất định sẽ tới. Nhưng là nếu như tuyên dương không đúng chỗ, nếu như là lão bằng hữu không có đạt được tin tức, cũng có chút xấu hổ. Yên tâm đi, ta cái này đem tin tức thả ra, không ra một ngày, tin tức này liền sẽ truyền khắp Thiên Võ Đại Lục mỗi khắp ngõ ngách. Khúc Kiếm Anh nói, chuyện này đối với nàng đến nói không lại là một bữa ăn sáng. Như vậy đa tạ, Linh Sang Tiểu Thư, Long Huynh, hai vị có thể nhất định phải tới cổ động A, nếu không hai vị không đến, quần anh đại hội đem về ảm đạm phai mờ. Đông Phương Ngọc Dương nói xong, đem trong tay thiệp mời đưa cho Diệp Linh Sang cùng Long Trần. Diệp Linh Sang kinh ngạc phát hiện, cái kia thiệp mời lại là lấy tiên kim chế tạo, tính chất cứng rắn, nhưng lại mười phần mềm dẻo, không biết dạng gì thợ khéo có thể đem kiên cường cùng mềm mại tướng kết hợp lại, chế tạo ra như thế hoa lệ thiệp mời. Vừa mới Đông Phương Ngọc Dương lấy ra thiệp mời thời điểm, phía trên vẫn là trống rỗng. Mà trong lúc nói chuyện, phía trên vậy mà xuất hiện Diệp Linh Sang cùng Long Trần tên. Loại này tiên kim, dù cho lấy thần khí ở phía trên khắc họa, nếu như không là cao thủ, đều rất khó lưu lại dấu vết. Mà Đông Phương Ngọc Dương bất động thanh sắc ở giữa, liền đem hai người tên lạc ấn hoàn thành, Diệp Linh Sang căn bản không có chú ý tới hắn là làm sao làm được, không khỏi đối vị này quét ngang cùng thế hệ cổ đại thiên kiêu, sinh ra từ đáy lòng bội phục. Diệp Linh Sang nhận lấy thiệp mời, nói tiếng cảm ơn, dù sao có thể cùng cổ đại thiên kiêu tụ hội, đây là một loại vinh dự cực lớn, đây là một lần gia tăng lịch duyệt cơ hội thật tốt. Nhưng khi Đông Phương Ngọc Dương đem thiệp mời đưa cho Long Trần thời điểm, Long Trần lại lắc đầu nói, cảm ơn các hạ một phen ý đẹp, nói thật, ta không quá muốn đi, bởi vì thù quá nhiều người, mà con người của ta tính khí lại không quá tốt. Nếu như một cái nhịn không được, tại chỗ cùng người đánh lên, vậy cũng không tốt, cho nên, ta vẫn là không đi. Nghe Long Trần nói không đi, Diệp Linh Sang không khỏi một trận thất vọng, nếu như Long Trần không đi, như vậy trận này quần anh hội. Thật muốn ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là Long Trần nói đến cũng không sai, lấy Long Trần tính khí, nếu như đi chỗ đó. Có người có chút trào phúng, Long Trần còn không lập tức một cái tát mạnh quất tới. Tuyệt đối không quen bất luận kẻ nào mau bệnh. Diệp Linh Sang nhìn về phía Đông Phương Ngọc Dương, nếu như Long Trần không đi, nàng cũng có chút không muốn đi. PS, hôm nay ba chương, toàn bộ hiện mã, đằng sau còn có hai canh, nhưng là thời gian. Khả năng không cố định, gõ xong liền lên truyền. Chương 2049, không cách nào cải biến. Ha ha, Long Huynh lo lắng quá nhiều, lần tụ hội này, chính là trong lịch sử mỗi cái thời đại cường giả. Dù cho ngươi cùng bọn hắn là địch nhân, bọn họ cũng sẽ không lập tức trở mặt, không muốn đem bọn hắn bố cục tưởng tượng được quá nhỏ. Đông Phương Ngọc Dương cười nói, mà lại, ngươi đi về sau, ngươi sẽ phát hiện. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều là địch nhân của ngươi, ngươi còn có thể thu hoạch bằng hữu. Tại cổ kim quần anh hội lên, ngươi gặp được dẫn dắt mỗi cái thời đại cái thế anh hùng, đương nhiên cũng có tuyệt thế yêu nhiêu. Nghe nói Long huynh ngươi mị lực kinh người, hồng nhan vô số, có lẽ tại cổ kim quần anh hội lên, có lẽ còn có thể ôm mỹ nhân về, cũng khó nói nha. Long Trần nghe vẫn lắc đầu, những điều kiện này căn bản là không có cách đả động hắn, Long Trần không muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt, bởi vì hắn luôn cảm thấy, nhiều người, khẳng định không có chuyện gì tốt. Sự kiện này không phải do ngươi, ngươi nhất định phải bồi Linh Sang cùng đi. Khúc Kiếm Anh trực tiếp mở miệng nói, nếu như ngươi không đi, ta thì nói cho lão đầu tử kia, ai bảo đi ra một cái kém cỏi, nghe được người khác có tên đầu. Dọa đến đều chết lặng. Ta đi, không cần ác độc như vậy đi. Long Trần không còn gì để nói. Nếu như nàng thật cùng lão đầu tử nói như vậy, lão đầu tử tuyệt đối sẽ mang theo cây gậy tới tìm hắn bàn luận nhân sinh, lão đầu tử tuyệt đối không cho phép Khai Thiên Chiến Tông đệ tử nhận sợ chịu thua. Có đi hay không, chính ngươi nhìn lấy làm. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói. Cái này Long Trần, thật muốn đem nàng làm tức chết, có Đông Phương Ngọc Dương xe chỉ luồng kim, để hắn nhận biết nhiều người hơn tộc hào kiệt, cái này là bực nào chuyện tốt. Bây giờ đại thời đại sắp tiến vào giai đoạn sau cùng. Khí vận giếng phun thì muốn bắt đầu, nếu như lúc này không nắm chặt thời gian dung nhập trận doanh, đến lúc đó bị cô lập, nhất định phải chết. Hiện tại Thiên Võ Đại Lục cũng không phải trước kia Thiên Võ Đại Lục, đã không phải là một người có thể trấn áp đương đại thời đại, Long Trần nếu như không ở thời điểm này nắm lấy cơ hội, dung nhập cái nào đó trận doanh, vậy liền triệt để nguy hiểm. Tốt à, ta đi. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải cười khổ, đem cái kia thiệp mời nhận lấy. Cái này căn bản là bất đắc dĩ a, Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn biết. Tại cổ kim quần anh hội lên, Long Trần khẳng định sẽ nhìn đến hắn không muốn nhìn thấy người. Gặp Long Trần mười phần miễn cưỡng nhận lấy Đông Phương Ngọc Dương thiệp mời, cái kia đi theo Đông Phương Ngọc Dương cùng đi các đệ tử, không khỏi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Long Trần cách làm, có chút nắm lớn, phải biết, cái kia thiệp mời cũng không phải ai cũng có tư cách cầm, không biết có bao nhiêu người. Quỳ trên mặt đất cầu, đều cầu không được đây. So sánh dưới, Đông Phương Ngọc Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, xem ra ôn tồn lễ độ. Làm cho người hết sức thoải mái, cũng không có bởi vì Long Trần hành động mà cảm thấy bất mãn. Biết minh chủ đại nhân ngài quý nhân bận chuyện, đệ tử thì không quấy rầy, cổ kim quần anh hội thời gian cụ thể, địa điểm cùng điều kiện, ngươi chỉ cần công bố ra ngoài liền tốt, đệ tử cáo từ. Đông Phương Ngọc Dương lần nữa không mình hành lễ, lúc này mới mang người rời đi. Nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương bọn người bóng lưng rời đi, Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, thật không hổ là thống lĩnh một thời đại nhân vật, không kiêu không gấp, giơ tay nhấc chân ở giữa. Hiển thị rõ phong phạm cao thủ, đây chính là trường sinh gia tộc nội tình. Quý tộc chung quy là quý tộc, có là quý tộc phong phạm, mà rất nhiều truyền thừa mấy trăm năm, mấy ngàn năm thế lực. Bởi vì ra một hai cái người nổi bật, thì biểu hiện ra tiểu nhân đắc chí, dạng này người, vĩnh viễn không tính là quý tộc, nhiều lắm là cũng là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương đến, để Khúc Kiếm Anh triệt để thấy được, cái gì là nội tình, cái gì là truyền thừa, cùng Đông Phương Ngọc Dương cái kia giữa lúc giơ tay nhấc chân vương giả phong phạm. Nhìn ta làm gì? Sao thế? Ý của ngươi là ta không có hắn soái thôi. Gặp Khúc Kiếm Anh cảm thán còn về sau. Nhìn lấy Long Trần nhất thời có chút khó chịu. Khúc Kiếm Anh lắc lắc đầu nói, luận đến tướng mạo, ngươi cũng không kém hắn, luận đến chiến lực, các ngươi chưa hề giao thủ, ai cũng không biết các ngươi đến cùng ai mạnh. Thế nhưng là ngươi xem một chút người ta cái kia phần trầm ổn cùng khí độ, ngươi Long Trần cái gì thời điểm, có thể chẳng phải cà lơ phất phơ, liền không thể bảo trì điểm cao thủ phong độ a. Gặp Khúc Kiếm Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo dục Long Trần, Diệp Linh Sang không khỏi ở một bên cười trộm, trên thế giới này, có thể giáo dục Long Trần còn không thể cãi lại. Chỉ sợ cũng thì mấy người như vậy. Ta vốn là cũng không phải cao thủ gì à, muốn cái gì phong độ. Long Trần không khỏi lẩm bẩm nói, được rồi, xéo đi nhanh lên đi, ta theo ngươi không lời nói, ngươi cùng cái kia bướng bỉnh lão đầu tử một cái chết tính tình. Khúc Kiếm Anh mắng một câu, dứt khoát không để ý Long Trần, để Diệp Linh Sang đem Long Trần đưa đi. Long Trần mắt trợn trắng, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn dạng này, sớm biết thì không cần phải đáp ứng. Diệp Linh Sang đưa Long Trần rời đi, trên đường Diệp Linh Sang nói, Long Trần, ngươi cảm thấy cái này Đông Phương Ngọc Dương thực lực như thế nào? Thâm bất khả trắc, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt vẻ nghiêm túc. Mở miệng nói. Cái này Đông Phương Ngọc Dương, hẳn là tu luyện kỳ dị nào đó công pháp, đem khí huyết, linh hồn, tu vi toàn bộ đều che giấu, căn bản nhìn không ra sâu cạn của hắn. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, hắn xuất thủ trấn áp cái kia thập nhất giai đang dược thời điểm, Long Trần cố ý giả bộ như chậm một bước, chính là muốn nhìn hắn xuất thủ. Kết quả Đông Phương Ngọc Dương xuất thủ trong nháy mắt, lòng bàn tay hiện ra một đạo thần văn, trong nháy mắt đó, hắn vận dụng toàn bộ đều là ngoại giới thiên đạo chi lực. Dường như vẫy tay một cái, thiên địa pháp tắc cũng phải nghe mệnh tại hắn đồng dạng. Lực lượng của mình một chút cũng không có bại lộ. Bất quá, Long Trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, tuy nhiên nhìn không thấu hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được, trên người hắn có một loại cao như núi áp lực, ép tới người có chút không thở nổi. Tại đồng bậc đối trong chiến đấu, có thể cho Long Trần như thế áp lực, trước kia chỉ có Lãnh Nguyệt Nhan, về sau có Đan Tiên Tử, bây giờ lại tăng thêm một cái Đông Phương Ngọc Dương. Long Trần ngươi cũng đừng trách sư phụ, kỳ thật sư phụ một mực đem ngươi trở thành con của mình một dạng, không đành lòng để ngươi ăn thiệt thòi. Bây giờ thời đại khác biệt. Ngươi có lẽ cần phải cải biến ngươi xử sự phong cách, ngươi là thời đại này nhân vật chính, có lẽ ngươi đã thành thói quen. Nhưng là bây giờ mỗi cái thời đại nhân vật chính, đều xuất hiện, một người mạnh hơn, cũng không thể quét ngang vạn cổ, trừ phi. Trừ phi là đại đế. Long Trần cười nói. Chỉ có đại đế, mới là trấn áp vạn cổ, bể nghệ thần ma tồn tại, bọn họ là sừng sững tại vạn trường hồng trần phía trên, nhìn xuống vạn cổ càng khôn. Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần, một bộ muốn nói lại thôi thần sắc, Long Trần không khỏi cười nói, giữa chúng ta đều quen thuộc như vậy. Không có gì không có ý tứ mở miệng, ý của ngươi là, đại đế tuyệt đối không phải là ta, cho nên, muốn sống sót, thì muốn thành thật một chút phải không? Năm đời đại đế, đều mặc bạch y, đây là thường thức, nghe đồn từ trước chỉ có tâm địa ánh sáng, một lòng thủ hộ thiên võ đại lục lên sinh linh cường giả, mới có thể trở thành đại đế. Tuy nhiên Diệp Linh Sang không có đại tế ti cái chủng loại kia ánh mắt, nhưng là nàng cũng biết, Long Trần không có thể trở thành trong truyền thuyết đại đế. Một là bởi vì hắn mặc hắc y, tuy nhiên cũng không thể nói Long Trần nội tâm có bao nhiêu tối tâm. Nhưng là tuyệt đối cùng đại đế chi đạo không hợp. Hai là bởi vì Long Trần, cho tới bây giờ liền không có đại đế loại kia lãnh tụ quần luân khí chất, Long Trần cũng có mị lực của hắn, nhưng là mị lực của hắn, chỉ cực hạn tại một bộ phận người, mà đại đế khí chất, lại là nghiêng đổ chúng sinh, vô địch thiên hạ. Các đời đại đế, vô địch thiên hạ, cũng không phải là dựa vào vũ lực, mà chính là trên người bọn họ, có một loại khiến người vô pháp căm thù khí chất. Mà Long Trần không biết có phải hay không là bởi vì thích mặt đen nguyên nhân, cho nên luôn nhận người đen, các loại lời đồn. Các loại phỉ báng vu hãm, cho tới bây giờ thì không từng đứt đoạn. Không chỉ Diệp Linh Sang thấy được điểm này, Khúc Kiếm Anh đã sớm nhìn ra, cho nên muốn cho Long Trần tìm trận doanh đầu nhập vào, nếu không, Long Trần tương lai hạ tràng, sợ rằng sẽ rất thê thảm. Long Trần, ngươi có nghĩ tới hay không định vị của mình? Diệp Linh Sang hỏi. Ngươi cần có một người sinh định vị, nếu không mọi thứ đi được tới đâu hay tới đó, không có bất kỳ cái gì quy hoạch, như lục bình không rễ, thủy chung không cách nào đứng vững gót chân, nếu không bề ngoài xem ra, lại huy hoàng, không có căn cơ, cũng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ta định vị. Được rồi, khả năng có chút xa, chúng ta vẫn là không phải đàm luận cái này không có kết quả chủ đề. Ngươi là một loại rất khó sửa đổi sinh vật, thật giống như lão gia tử cùng minh chủ đại nhân một dạng, rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, nhưng thủy chung không cách nào cùng một chỗ. Bọn họ cũng đều biết khuyết điểm của mình, đều biết có lúc cần nhường nhịn cùng chiều theo, thế nhưng là đạo lý có thể minh bạch, làm thì quá khó khăn. Trên cái thế giới này, không có cái gì tuyệt đối thị phi đúng sai, chỗ lấy có khác biệt đáp án, thường thường là bởi vì mỗi người đứng góc độ khác biệt. Ưu điểm của ta cùng khuyết điểm, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu, nhưng là có lúc, minh bạch cũng vô dụng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể quản trụ chính mình. Nói đi thì nói lại, người quá thông minh, cũng không phải chuyện gì tốt, mọi thứ tính kế, chậm rãi đến sẽ đem nhân tình vị đều tính toán không có. Cho nên, ta cứ như vậy, tu hành cũng là một con đường không có lối về, bất luận cái gì định vị đều vô dụng. Chủ yếu nhất là, ta Long Trần tuyệt đối không cam tâm chịu làm kẻ dưới, nói đơn giản điểm, cũng là sống ra cá nhân dạng cho mình nhìn. Tốt, truyền tống trận đã đến. Ta phải đi, đúng, ngươi chớ để cho cái kia Đông Phương Ngọc Dương câu dựng đi, không phải vậy ta sẽ cảm giác quá thất bại. Long Trần nói xong lời cuối cùng một câu, đã đi vào truyền tống trận, cười hắc hắc. Diệp Linh Sang bị đùa giỡn một câu, không đợi xuất thủ báo thù, Long Trần người đã biến mất, Diệp Linh Sang bất đắc dĩ lắc đầu. Long Trần cũng là một cái phức tạp kết hợp thể, thiện lương cùng tà ác, cao ngạo cùng khiêm tốn, lãnh khốc cùng hài hước, nhiệt tình cùng lãnh huyết, hắn phản phất là vô số cái linh hồn, cuốn quýt lấy nhau. Tính cách của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Làm cho người suy nghĩ không thấu, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, lại thường xuyên làm một ít ngu xuẩn đến không có thuốc chữa sự tình đi ra. Long Trần theo Thiên Võ Liên Minh truyền tống trận rời đi, làm vặn vẹo không gian khôi phục bình thường lúc, Long Trần xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao. Chung quanh bị chín tòa núi cao quay chung quanh, hư không bên trên, thần quang một chút, gợn sóng từng đạo, đem toàn bộ thế giới bao vây lại. Nơi này chính là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tân tộc chỗ, nghĩ không ra nhanh như vậy, đại trận thì đã hoàn toàn xây xong, nhìn cái kia thần văn ba động ở giữa, cho người ta áp lực vô tận. Đại trận này, uy lực chỉ sợ tương đương khủng bố. Lão đại, ngài trở về rồi. Long Trần vừa mới xuất hiện tại trên truyền tống trận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ngạc nhiên tiếng gào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2050, như nước hồng nhan. Một đội long huyết chiến sĩ, chạy như bay đến, nguyên lai Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tổ địa, vừa mới xây xong, còn có một bộ phận kiến tạo ngay tại phần kết. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc đối với trận pháp cái gì, dốt đặc cán mai. Toàn bộ nhờ long huyết chiến sĩ nhóm đến giám sát. Tuy nhiên kiến tạo trận pháp hạch tâm kỹ năng, đều nắm giữ tại hạ thần trong tay, nhưng là rất nhiều công tượng đều là dùng tiền thuê, vì phòng ngừa có người cố ý tại quá trình bên trong làm phá hư, hoặc là cố ý lưu lại tì vết, nhất định phải có người vừa đi vừa về dò xét. Tại Đại Hàn Đế Quốc Đế Đô, hạ thần thì nhân vật khách mời qua một lần cao cấp công tượng, không chỉ hố Đại Hàn cổ quốc một số tiền lớn, còn đem tất cả cường giả giam ở trong đó. Bị Long Trần cơ hồ giết sạch. Hạ thần hố qua người khác, đương nhiên tuyệt đối không muốn bị người khác hố, cho nên, bất luận cái gì chi tiết, đều tóm đến vô cùng nghiêm ngặt. Lão đại, mấy cái kia Long huyết chiến sĩ đi vào Long Trần bên người, Long Trần phát hiện, tu vi của bọn hắn vậy mà đạt đến mệnh tinh tứ trọng thiên trở lên, tin tưởng Cốc Dương bọn họ sẽ càng cao. Mà tu vi của hắn còn dậm chân tại chỗ đâu, suy nghĩ một chút thật nhất cả trứng. Có vẻ như tu vi của hắn vẫn luôn là long huyết quân đoàn hạng chót tồn tại. Gần nhất, không có xảy ra chuyện gì đi. Long Trần hỏi. Tộc địa kiến tạo hết thảy thuận lợi, không có người tới quấy rối, chỉ có một ít mắt không mở thám tử đến đây thăm dò, đều bị chúng ta làm thịt rồi, chính là. Cái kia long huyết chiến sĩ, do dự một chút tiếp tục nói, cũng là gần nhất, có không ít người luôn tới khiêu khích, nói muốn khiêu chiến chúng ta long huyết quân đoàn. Long Trần chau mày, bỗng nhiên lập tức minh bạch, khẳng định là một số vừa mới tái xuất tông môn đệ tử. Nghe nói thiên hạ đệ nhất quân đoàn tên tuổi, có chút không phục, mới tới gọi số. Có cùng bọn hắn gợi lên xung đột à? Long Trần hỏi. Không có, Cốc Dương quân đoàn trưởng không để cho chúng ta phản ứng đến hắn nhóm, nói để cho chúng ta làm chính mình sự tình, để chó sủa đi thôi. Cái kia Long huyết chiến sĩ không khỏi cười nói. Long Trần cũng cười, đúng là đạo lý này, không muốn bởi vì một số nhàm chán khiêu khích, mà làm trễ nải chính mình tu hành. Long huyết quân đoàn, đi ra đánh một trận. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên một tiếng thanh âm hùng tráng, vậy mà thấu qua đại trận truyền vào. Hiển nhiên đó là một vị phi thường cường đại người tu hành, rất có thể là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Ngươi nhìn, lại kêu. Cái kia Long huyết chiến sĩ cười nói. Đừng phản ứng đến hắn nhóm. Bọn họ chỉ cần không tiến vào chúng ta cảnh giới khu vực, tùy tiện bọn họ gọi, một khi xong trận, liền trực tiếp giết chết bọn họ. Long Trần nói dứt lời, những cái kia long huyết chiến sĩ nhóm, tiếp tục bọn họ dò xét, Long Trần thì thẳng đến một chỗ sơn phong mà đi. Rất nhanh Long Trần trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tộc trưởng tự mình đến. Long Trần phát hiện, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức càng phát sắc bén hung hãn, thượng cổ hung thú khí tức, rốt cục khải tư chương hiển. Long Trần biết, đây đều là Mộng Kỳ công lao, Mộng Kỳ đem vạn linh đồ bên trong Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc truyền thừa chi thuật, toàn bộ cộng hưởng cho các nàng. Nếu có cái gì không hiểu, còn có thể trực tiếp tiến vào vạn linh đồ bên trong lĩnh hội, bây giờ những cái kia đã thất truyền thần thông, rốt cục một lần nữa bị bọn họ chưởng khống. Bây giờ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Có thể nói chiến đấu lực, mỗi một ngày đều có kinh khủng tăng lên, bởi vì bọn hắn vốn chính là cực kỳ khủng bố chủng tộc, thần thông sau khi thức tỉnh, càng thêm bưu hãn. Cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc trưởng, hơi biết một chút trong tộc tình huống, biết được Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chính đang nhanh chóng tăng lên, hầu tích bạc phát phía dưới, tiến bộ thần tốc, bởi vì khí vận bao trùm quan hệ, tại thế hệ tuổi trẻ, chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Bây giờ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, lại có mấy trăm vị diễn thiên giả, tuy nhiên bọn họ chỉ là dị tượng sơ tỉnh. Nhưng là đã làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc trưởng nói mấy câu, Long Trần thì quay trở về Long Huyết quân đoàn trụ sở. Nguyên lai Long Trần rời đi trong khoảng thời gian này, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cơ bản đều đang bế quan khổ tu, chỉ có một phần nhỏ người, thay phiên dò xét. Bây giờ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tổ địa, chẳng khác gì là phong bế, khúc kiếm anh bọn người, đem Long Trần tiến vào đan cốc tin tức, toàn bộ che giấu, không cho Long Huyết quân đoàn biết, chính là sợ bọn họ sẽ làm chuyện điên rồ. Cho nên Long Trần trở về, những cái kia Long Huyết chiến sĩ cũng không có biểu hiện quá khích động. Bởi vì bọn hắn không biết Long Trần trong khoảng thời gian này đi làm cái gì. Đối với người tu hành tới nói, thời gian mấy tháng, có lúc, cũng là một lần ngắn ngủi bế quan, cũng không tính là gì. Bại hoại, lâu như vậy đều không trở lại, nói, có phải hay không đi nơi nào thông đồng người ta đại cô nương đi. Long Trần vừa mới đi vào Mộng Kỳ đám người chỗ ở, mới vừa vào cửa, như là tiểu con báo đồng dạng Đường Uyển Nhi lập tức nhào tới, một thanh bắt ở Long Trần cổ áo, trên mặt tất cả đều là đe dọa chi ý, lời nói này, phía ngoài đại cô nương nào có trong nhà mình xinh đẹp, muốn thông đồng. Cũng thông đồng có sẵn đúng không? Long Trần cười hắc hắc, đại thủ bóp chặt Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn, hơi hơi hướng phía dưới một chút. Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi, lập tức buông ra Long Trần, hướng về sau bỏ chạy, trong miệng lại mắng, còn nói không có ra ngoài thông đồng, thủ đoạn càng hạ lưu. Ha ha, xoa bóp gãi gãi, chính là khuê trung rất vui, Uyển Nhi ngươi phải học được thích ứng a, ngay từ đầu có chút mẫn cảm, qua một thời gian ngắn liền tốt. Long Trần cười âm hiểm nói, Đường Uyển Nhi tính cách hoạt bát, hấp tấp, tuyệt không dịu dàng, nhưng đây cũng là nàng đáng yêu nhất thẳng thắn một mặt. Uyển Nhi, nói cho ngươi bao nhiêu hồi, cùng hắn đấu, ngươi khẳng định là phải thua thiệt. Lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao đi ra, Mộng Kỳ khẽ lắc đầu nói, tới, vừa mới ôm qua Uyển Nhi, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một chén nước nội dung chính bình, mỗi người đều muốn tới một cái ôm nhiệt tình. Long Trần ha ha thân thủ đối với Sở Giao ôm đến, Sở Giao khuôn mặt có chút nóng lên, bất quá vẫn là ôm thật chặt Long Trần, cảm thụ cái kia ấm áp có lực trước ngực. Chờ Long Trần muốn ôm Mộng Kỳ thời điểm, Mộng Kỳ lại tay ngọc duỗi ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc nói, chậm đã. Thành thật khai báo, trong khoảng thời gian này ngươi đi làm cái gì rồi? Vì cái gì minh chủ đại nhân phải ẩn giấu hành tung của ngươi? Chẳng lẽ hắn thật ra ngoài ăn vụng rồi? Đường Uyển Nhi gặp Mộng Kỳ bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, không khỏi kinh nghi bất định nói, ngươi nha, Mộng Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ một cái Đường Uyển Nhi bờ mông, ngươi làm sao mỗi ngày trong đầu, đều nghĩ đến loại sự tình này. Trước đó vài ngày, minh chủ đại nhân tự mình đến nơi này, nói là quan tâm kiến tạo tiến độ, trên thực tế, lại mệnh lệnh tộc trưởng đại nhân. Phong tỏa cả cái khu vực, cấm đoán ra vào, miễn cho trận pháp bí mật tiết lộ. Lúc ấy ta đã cảm thấy không đúng, lý do này rõ ràng có chút gượng ép, mà lại minh chủ đại nhân ánh mắt, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, sự kiện này khẳng định theo ngươi có quan hệ đúng hay không. Mộng Kỳ tâm tư tỉ mỉ, tuy nhiên cảm thấy xảy ra điều gì, nhưng là một mực không có lên tiếng, bây giờ gặp Long Trần trở về, mới hỏi thăm về sự kiện này. Long Trần đành phải thành thật thật đem chính mình tiến vào đan cốc sự tình, đại khái nói một lần, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Mộng Kỳ bọn người. Mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, Long Trần lá gan cũng quá lớn, đây quả thực là chịu chết. không giống nhau. Mộng Kỳ đám người nói chuyện, Long Trần vội vàng giơ hai tay lên, một mặt sám hối bộ dáng nói, đầu tiên, ta thừa nhận ta sai rồi, ta không cần phải đi mạo hiểm, để cho các ngươi lo lắng. Cho nên, ta tiếp nhận các ngươi bất kỳ trừng phạt nào, các ngươi muốn thoát muốn giang, tùy cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không phản kháng, mà lại tận lực phối hợp. Hỗn đảng hạ lưu, vô sĩ, Mộng Kỳ bọn người vốn là gương mặt nộ khí, kết quả bị Long Trần như thế nháo trò, làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Gia hỏa này càng ngày càng vô sĩ. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt đau lòng, Long Trần bộ dáng giống như lục soát một chút, ngươi cũng mệt mỏi, đi tắm đi, chúng ta trong động phủ, có một cái độc lập suối nước nóng, suối nước ẩn chứa linh khí, tắm rất dễ chịu. Động phủ chỗ sâu, hơn một trượng vuông suối nước nóng, pha trộn bốc hơi, Long Trần phao ở trong đó, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi mặc lấy áo lót, cũng đặt mình vào trong suối nước nóng. Suối nước làm ướt thân thể của các nàng, linh lung đường cong, hiển lộ không thể nghi ngờ, các nàng trên gương mặt. Mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, sáu cái tay ngọc, vì Long Trần xoa rửa. Ngay từ đầu các nàng còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng là xoa xoa xoa xoa, Đường Uyển Nhi rốt cục nhịn không được, nước mắt lã chả xuống. Mộng Kỳ cùng Sở Giao đôi mắt đẹp cũng đỏ lên, bởi vì các nàng thấy được Long Trần trên thân, giăng khắp nơi vết sẹo, những cái kia vết sẹo còn không có hoàn toàn tốt, bên trong còn lưu lại thiên đạo chi lực, không có loại trừ sạch sẽ, nhìn đến những cái kia vết sẹo, liền biết trận chiến kia, đến cỡ nào thảm liệt. Thậm chí tại Long Trần cổ phía sau, đều có một đầu thật dài vết sẹo. Hiển nhiên, có người muốn từ phía sau, trảm giết Long Trần đầu lâu. Ngay từ đầu Long Trần nói đến rất nhẹ nhàng, thế nhưng là khi thấy Long Trần trên thân cái kia giữ tận vết sẹo thời điểm, các nàng cảm giác hảo tâm đau. Các nàng đi theo Long Trần nhiều năm như vậy, biết Long Trần có gần như biến thái tự lành năng lực, so thiên đạo khôi phục, còn cường đại hơn, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, còn không có đem vết thương hoàn toàn khôi phục, đã nói lên, ngay lúc đó Long Trần, tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Uyển Nhi không khóc, đến ông một cái. Long Trần trong lòng cảm động, biết các nàng đau lòng chính mình. Thân thủ ông lấy Đường Uyển Nhi, kết quả Đường Uyển Nhi chỉ mặc một kiện đơn bạc áo lót, bởi vì là theo dưới nước thân thủ, đại thủ theo trong đồ lót xuyên qua, đụng phải một cái không nên đụng mềm mại địa phương. Đường Uyển Nhi nhất thời thân thể rung lên, vội vàng đẩy ra Long Trần, vừa thẹn lại giận mắng, ngươi tên bại hoại này, chỉ biết khi dễ chúng ta. Chỉ riêng khi dễ một người là không đúng giọt. Xem ra ta ngày mai muốn nhiều tìm mấy người khi dễ khi dễ. Long Trần sờ lên cằm, dường như rơi vào trầm tư. Ngươi dám? Đường Uyển Nhi cả giận nói. Uyển Nhi, bởi vì phẫn nộ của ngươi, dẫn đến ngươi tim đập nhanh hơn, mặt ngươi sắc ửng hồng, có chút không quá bình thường, không được, ta được thật tốt nghe một chút tâm của ngươi dẫn, nhìn xem có phải là bị bệnh hay không. Long Trần nói xong, chỉ một cái chi chui vào trong nước, giống một con cá lớn giống như bơi về phía Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi dọa đến oa oa kêu to, Mộng Kỳ cùng Sở Giao thì cười hì hì nhìn lấy, trên mặt tất cả đều là ấm áp chi sắc. Phao hết suối nước nóng, Long Trần ngon lành là ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhiều ngày mỏi mệt cùng uất khí quét sạch. Cả người tinh thần trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Sau khi đứng lên, chải tắm một cái, Long Trần bản muốn đi xem bế quan các huynh đệ. Bỗng nhiên do dự một chút, quyết định trước đi xem một chút Quách Nhiên, nghe Mộng Kỳ nói, mấy ngày nay Quách Nhiên giống như có tâm sự gì. PS, rốt cục đuổi tại 12 điểm trước đó viết xong, ba canh hoàn thành, ngày mai là lão ma sinh nhật, lão ma không đi ra lãng, hảo hảo ở tại nhà gõ chữ, ngày mai 4 canh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,